Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Thiên Đế Tình Thâm. Ở phần trước, sau khi rõ ràng mọi chuyện thì chúng ta cuối cùng đã biết được Tử Tả Tình là con gái ruột của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào và... cái gì, mẹ tên là gì hơi khó nhớ nhưng đại khái là Hồ Tộc. Một loại... tộc đàn dị loại trong Hồ Tộc, nói chung là hai người đều có thực lực cỡ tầm như là cửu đế nhất hậu. Tuy nhiên thì vì để mà chiến đấu chống lại thiên ma cho nên hai người sóng vai mà chết. Khi ở phần trước Tử Tả Tình muốn xem Tử Tiêu Tháp thì Sở Dương đã đưa nàng vào trong cửu kiếp không gian, và sau đó trong cửu kiếp không gian Tử Tiêu Tháp vốn đã dung hợp cùng với Dược Vương Phủ và không gian cửu kiếp thành một thể nhưng đã bị tách ra. Và ở đây những thứ mà Tử Hào cùng với vợ của mình để lại cho con gái đó là Tử Tả Tình có thể dùng máu nhận chủ để có thể tiến vào trong Tử Tiêu Tháp chứng minh thân phận của mình và được nhìn thấy hình ảnh cha mẹ của mình, nghe được những lời nói của bọn họ. Tuy nhiên đây chỉ là lời nói truyền lại từ cả trăm vạn năm trước thôi, và họ không có khả năng phản hồi lại những câu hỏi của Tử Tả Tình. Vậy chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Thiên Đế Tình Thâm như thế nào. Sau một cỗ sương mù màu tím trào ra, Tử Tiêu Tháp sau khi mở cửa thì huyễn hóa thành một gian phòng hết sức ấm áp. Trong đó có một nữ nhân mỹ lệ, khuôn mặt thì đầy vẻ bất an tự đánh giá chính mình, không ngừng hỏi. Như thế nào, có thể tiến hành không? Hình dáng này của ta không biết hài tử thấy được, nó có chán hay không? Vừa nói lại có chút khóc lóc. Ôi, hài tử đáng thương của ta, muốn gặp lại được cha mẹ mà phải dùng phương thức như thế này. Ta muốn ôm nó, hôn nó. Đột nhiên nữ nhân này lại kinh hô một tiếng, người đã bắt đầu rồi ư? Nhưng ngay sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, trở nên tử ái và sầu não, còn có cả vô hạn sự ấm áp. Hải tử, ta chính là mẫu thân của ngươi. Vừa mới nói xong câu đó, nữ tử này vành mắt đỏ lên, cố nén không có nức nở mà nói. Không biết ngươi lớn lên hình dáng ra sao, giống cha ngươi thật nhiều hay là giống ta thật nhiều? Mẹ không có nhìn thấy được con. Mẹ! Tử Tả Tình si ngốc nhìn lên nữ nhân trước mặt mà không dám có chút động tác nào khác. Mặc dù chỉ là một cái hình ảnh hư ảo, nhưng Tử Tả Tình cũng trong nháy mắt cảm nhận được vô hạn sự ấm áp. Ngay khi nữ nhân ôn nhu trước mặt này xuất hiện, nàng đã cảm thấy tâm linh mình rung động. Đây chính là mẹ của ta, mẹ ta yêu ta hơn hết thảy. Loại ý nghĩ này, cảm giác này một cách rất tự nhiên nổi lên. Loại tình cảm, cảm giác Tử Tả Tình vốn chẳng bao giờ cảm nhận được. Hết thảy nay chỉ trong nháy mắt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn, nhưng còn có sự chua xót vô hạn. Mặc dù biết rõ mẹ không nhìn thấy nhưng vẫn muốn cười một cái để cho mẹ xem một chút, nhưng khóe miệng vừa động, nước mắt lại không khống chế được mà ào ào chảy ra. Với cảm giác cực độ là bi thống trong lòng, trong lúc nhất thời nàng chỉ muốn khóc lớn lên, nhưng lại cũng không dám khóc ra thành tiếng, chỉ có thể gắt gao che miệng mình lại. Nháy mắt một cái cũng không dám nhìn vào mẫu thân mình, tùy ý để cho nước mắt giàn ruộng. Muốn gặp mẹ, đây là cơ hội duy nhất, là cơ hội duy nhất có được trong cuộc đời này. Nàng chỉ e sợ bản thân lơ đãng vừa động một cái phá hư đi cái không gian thiết trí này, làm cho thân ảnh của mẫu thân tức thời biến mất, cho nên ngay đến cử động cũng không dám. Nàng cứ như vậy si ngốc mà nhìn, vừa tự nói với chính mình, đây là mẹ ta, mẫu thân ta chưa từng gặp mặt. Ta cũng có mẫu thân, ta không phải là cô nhi, không phải là đứa bị vứt bỏ. Mẹ ruột của ta so sánh với bất kỳ mẫu thân nào trên đời này, cũng yêu ta nhiều hơn. Hải tử, ta rất nhớ ngươi, mẹ thực sự rất nhớ ngươi. Cô gái kia khống chế không được mà khóc lớn, trên gương mặt tuyệt mỹ đã có nước mắt loang lổ. Ở bên cạnh, thanh âm của Tử Tiêu Thiên Đế có chút bất đắc dĩ trách cứ. Ngươi khống chế tâm tình một chút đi. Người với cái hình dạng này chẳng phải là làm cho hải tử thêm khổ sở sao? Ta không nhịn được. Nàng kia khóc thút thít. Ta muốn nhìn hải tử của ta một chút. Ta muốn nói cho nó biết. Ta yêu nó. Ta rất yêu nó. Ta nằm mộng cũng muốn nhìn nó. Ta đã ước mơ từ lâu rồi. Con của chúng ta có hình dạng như thế nào? Ta một mực nghĩ tới ta sẽ yêu nó như thế nào, dạy nó như thế nào, dụ dỗ nó như thế nào. Nó từ nhỏ đến lớn, mỗi một năm đều có biến hóa như thế nào. Ta suy nghĩ thật lâu rồi. Nhưng bây giờ ta lại chỉ có thể làm cho hài tử thấy được một cái hình ảnh mờ ảo. Nó thậm chí cho tới bây giờ cũng không có cảm giác gì. Cảm giác được mẫu thân ôm trong ngực cũng chưa từng được cảm thụ qua. Mùi vị trên người của mẫu thân. Người khác có thể có hài tử. Vì sao? Nữ nhân kia dưng dưng lên án, thật ra không phải là lên án, một tiếng trách cứ này mặc dù là bi phẫn, nhưng nó lại tự toát ra sự vô lực. Một tiếng này để cho Tử Tiêu Thiên Đế tự hào ở một bên, thở dài một tiếng thật sâu. Hải tử, nàng kia rốt cuộc nỗ lực khống chế được tâm tình của mình. Có lẽ một câu của Tử Hào làm cho hải tử thêm khổ sở, mang tính quyết định. Hải tử, không nên trách phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi hoặc là cả đời này vĩnh viễn cũng làm không được vai trò của một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng hắn là một thiên đế tuyệt đối là xứng chức. Phụ thân của ngươi là một anh hùng, cho nên hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm so với những người thường thì có nhiều hơn rất nhiều. Vì Tử Tiêu Thiên, phụ thân ngươi đã lo lắng hết lòng, đã tiêu hao tâm huyết. Nàng hít một hơi thật sâu, thật ra phụ thân ngươi cũng rất yêu ngươi. Hải tử, phụ thân của ngươi đỉnh thiên lập địa, mẫu thân ngươi ta cũng chỉ có thể phụng bồi hắn, một đi không về, một đường không hối hận. Trong tấm hình tuyệt mỹ, cô gái quay đầu nhìn về một bên. Vì lúc đó Tử Hào mà một bên chờ đợi, Lăng Phiêu Bình lúc này trong ánh mắt tràn ngập nhu tình. Hải tử, người lớn lên chưa bao giờ được cảm thụ tình cảm của mẫu thân. Nàng kia lại có chút ngàn ngào, ngừng một hồi mới nói, mẹ rất áy náy, xin lỗi con. Ở trong phòng bên cạnh có đồ do mẫu thân chuẩn bị cho con, đây là Tử Tiêu Tháp của phụ thân, chỉ cần ngươi tự mình đến mới có thể mở được cơ mật này, mới có thể lấy được đồ vật bên trong. Đồ vật bên trong tất cả đều là vi nương vì ngươi mà làm. Hải tử, ngươi nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Mẹ à, thời gian không còn nhiều lắm, phía sau còn có rất nhiều, ngươi cần phải nhớ kỹ. Mẹ sắm cho ngươi những thứ đó không biết là ngươi có thích hay là không, còn có y phục nữa. Nếu như ngươi là bé trai, sau khi lớn lên, ta dựa theo thân hình phụ thân ngươi mà may. Nếu ngươi là bé gái, nếu ngươi là bé trai nhất định sẽ cùng phụ thân ngươi giống nhau, là một anh hùng cái thế đỉnh thiên lập địa. Ta hy vọng ngươi là bé trai, bong bong thiết cốt, đầy ngập nhu tình. Còn nếu như ngươi là gái, ta dựa theo vóc người của ta mà chuẩn bị y phục, ngươi hẳn là so với ta còn cao hơn chút ít chứ gì, bởi vì phụ thân ngươi rất cao. Hải tử, nhớ lấy, nhất định phải mặc nó, mẹ thực sự muốn tự mình mặc quần áo cho ngươi. Đi đi, hải tử. Hình ảnh nữ nhân kia hơi dừng lại nhưng vẫn cố nói, nước mắt lại không ngừng chảy ra, chỉ nghe nàng năn nỉ. Để cho ta, cùng với hải tử, nói vài lời nữa đi. Tử Tà Tình si ngốc mà nhìn lẩm bẩm kêu lên, mẹ, mẹ. Hình ảnh lại biến đổi, biến thành một phòng khác và thanh âm của Tử Hào vang lên. Nơi này là đồ vật do mẹ con để lại cho con. Hải tử, vĩnh viễn phải nhớ kỹ, còn có mẫu thân, mẹ ruột của con là người tốt nhất trên đời này, đây hết thảy đều là do bọn ta chuẩn bị cho con. Ở trong phòng này, thật sự là bao quát vạn vật, có vô số y phục, từ con nít cho đến trưởng thành, mỗi năm xuân hạ thu đông, biến hóa theo mùa đều có, bên trái là quần áo cho nam, bên phải là của nữ, một loạt rồi lại một loạt, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối. Còn có vô số công pháp từ dễ dàng cho đến khó, từ nhập môn cho đến trụ cột, tiến dần từng bước cho đến đỉnh cao. Tuyệt đỉnh công pháp cái gì cần cũng đều có, không có thứ gì bỏ sót. Các loại công pháp này có một điểm giống nhau chính là chất lượng cao đến mức không hợp thói thường, nói là thượng thừa cũng là nói cố. Còn có vô số món đồ chơi, cho nam hài, cho nữ hài đều tỉ mỉ tinh xảo, có đường hoàng đại khí mà cũng có ấm áp khả ái. Tin tưởng bất cứ tiểu hài tử nào khi nhìn thấy đồ chơi trong này cũng sẽ thoải mái thích chí cười to, quên đi hết thảy phiền não u sầu. Chỉ cần là thứ hài tử muốn chỗ này đều có, mà thứ hài tử không biết nơi này cũng có, bao hàm toàn diện, cái gì cũng có. Ở tại vị trí trung tâm có một cái bàn, trên bàn có một chồng thư tín và thanh âm của Tử Hào lại vang lên. Hải tử, đó là thư mẹ còn viết cho con, cặn kẽ ghi lại trong cuộc đời cần phải chú ý những cái gì, hết thảy đều được ghi lại bên trong, còn có thể để sau này từ từ mở xem. Trận chiến sau khi bắt đầu, việc cầu viện binh bị bác bỏ, ta cũng đã lường trước, thánh quân chỉ sợ sẽ không tăng viện Tử Tiêu Thiên. Mặc dù ta cũng thử phái hộ vệ đi cầu viện, nhưng tâm trạng ta vẫn cảm giác được không tốt. Từ khi đó thì mẹ người đã bắt đầu chuẩn bị hết thảy và vẫn chuẩn bị cho tới ngày hôm nay. Hải tử, Tử Tà Tình ánh mắt ngưng lên chỗ đống thư, thật lâu không có rời đi. Nhiều thư tín như vậy, phải hơn 1000 phong, không biết rốt cuộc mẹ đã dùng biết bao nhiêu thời gian để viết ra. Trước mắt của nàng tựa hồ xuất ảnh, xuất hiện một thân ảnh bạch y nữ tử, ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, từng câu từng chữ viết ra, vừa viết lại vừa rơi lệ. Biết xong những thứ này, mẹ rốt cuộc đã chảy bao nhiêu nước mắt rồi. Nàng si ngốc mà nhìn, trong lòng có cảm giác nếu như thời gian dừng lại, không nên có bất kỳ biến hóa nào nữa, thì ta sẽ rất vui mừng. Nhưng bất kể nàng có nguyện ý hay không, thì hình ảnh đã biến ảo. Từng thiếu niên, trung niên không ngừng có người lộ diện rồi biến mất, nhưng thứ này cũng là thân nhân của Tử Hào, đến lúc này còn may mắn sống sót. Tử Hào nói, nơi này chính là cả thành viên của nhà chúng ta, còn sống để ngươi có thể nhìn thấy, những người khác cũng đã chết trận trên chiến trường, người của Tử gia chưa từng sợ chiến, chưa từng sợ chết. Phía ngoài còn đang tuyên thệ trước khi xuất quân. Hải tử, ta dẫn ngươi ra xem các vị thúc thúc ngươi một chút, bọn họ đều là huynh đệ của cha. Ngay sau đó hình ảnh lại chuyển, bối cảnh biến hóa thành một quảng trường rộng lớn, tinh kỳ phấp phới, tiếng gió gào thét. Trên bầu trời mây mù tràn ngập, thanh âm như núi thở biển gầm vang lên liên tiếp, chấn hãm cả thiên địa. Ở thời điểm Tử Hào đi ra, tất cả thanh âm đồng thời tĩnh lại, không gian vắng lặng không có một tiếng ồn, chỉ có tiếng vẫn ở trên bầu trời gào thét của gió. Các huynh đệ, thanh âm của Tử Hào vang lên, hùng hồn, giờ phút này, lệ liệt ngẩng cao đầu, hơn nữa sát khí đan sen mãnh liệt cùng với chiến ý khôn cùng mà nói. Hôm nay tuyên thệ trước khi xuất quân, ngày mai quyết chiến sẽ không bàn về việc ngày mai đánh một trận chúng ta sinh tử thế nào. Nhưng hôm nay có chúng ta ở đây, Tử Tiêu Thiên vẫn còn đang ở trong tay chúng ta. Tàn sát hết thảy thiên ma, Tử Hào dẫn đầu quát lớn một tiếng. Ở phía dưới nhất thời núi thở biển gầm hô vang, tàn sát hết thiên ma, Tử Tiêu Thiên là của chúng ta. Báo thù. Tử Tiêu Thiên binh sĩ phàm là còn một người, còn một hơi thở cũng sẽ chiến đấu. Tử Tiêu Thiên không có phản đồ, chỉ có chết chung. Tử Tiêu Thiên chỉ có vinh quang. Tử Hào liền vung cánh tay lên hô to, chiến. Vô số người cùng nhau hô to, chiến, chiến, chiến. Trong vô biên bộ hạn sáu người, có hơn phân nửa trên thân đều có vết thương, hoặc nhẹ hoặc nặng. Không phải là trường hợp cá biệt, nhưng người người đều là vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên quyết. Ở chỗ này nhìn không thấy sự tuyệt vọng, nhìn không thấy bất kỳ sự chán chường nào, chỉ có cừu hận mãnh liệt và chiến ý mãnh liệt. Đây không thể nghi ngờ là một chi thiết bi hùng binh. Chỉ từ cái hình ảnh này, tin tưởng người nào cũng sẽ không nghĩ tới, một ngày sau, mấy trăm vạn hảo hán tử này đã vĩnh viễn an nghỉ, ở Tử Tiêu Thiên. Các huynh đệ, mọi người đều biết, thanh âm của Tử Hào biến thành khoan khoái mà nói, ta còn có một hài tử chưa chào đời, mà bây giờ ta đã đưa ra ngoài. Tử Tiêu Thiên chúng ta còn có hậu nhân, còn có hy vọng, còn có tương lai. Tốt! Trong một mảnh hoan hô chấn hãm cả thiên địa, có người kêu to. Tương lai để cho Tiểu Vương gia tới thu hồi Tử Tiêu Thiên. Có người khác thầm nói. Người sao biết là Tiểu Vương gia, nhớ là Tiểu Công Chúa thì sao? Ai biết được? Nhất thời tiếng cười rung lên. Hôm nay ở chỗ này đem tất cả cuộc nói chuyện của hôm nay, cũng dùng thời gian ngưng cố ở chỗ này, thuận tiện để cho con chó của các ngươi tới thăm viếng những vị thúc thúc này. Nhớ kỹ các ngươi, nhớ kỹ Tử Tiêu Thiên. Tử Tiêu Thiên thuộc về tất cả mọi người chúng ta. Tử Hào hét lớn một tiếng. Cho dù hắn hiện tại còn chưa có ra đời, thì hắn cũng là người của Tử Tiêu Thiên. Các người nhớ kỹ, đó là trách nhiệm của hắn, cũng là vinh quang của hắn. Tử Hào vừa nói xa, phía dưới không gian đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Mọi người, Tử Tiêu Thiên, chúng ta. Tử Hào thét dài một tiếng, quay đầu theo thói quen phân phó. Lãnh Nguyệt, từ ngươi bắt đầu. Trước cùng cháu ngươi, hoặc là... Tuy nhiên nói được một nửa trong lúc bất chợt dừng lại, đôi môi cũng có chút run run. Ở bên cạnh một người nhẹ giọng nói, Lãnh Nguyệt hộ pháp, đã lừng lẫy, chiến mạng. Chỉ nghe đến đó Tử Tiêu Thiên Đế thở dài một tiếng, nhưng mặt mũi lập tức trở lại nguội lạnh, lớn tiếng nói, Lãnh Nguyệt đã mất, vậy thì từ ngươi bắt đầu, muốn nói gì cùng với con cháu của ngươi, thì cứ thống khoái mà nói đi. Nhiều năm sau khi hắn nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ vì các ngươi mà kiêu ngạo, cũng đều vì phụ thân hắn mà kiêu ngạo. Bởi vì là ta có các ngươi, Tử Tiêu Thiên có các ngươi. Ở thời điểm Tử Tiêu Thiên gặp khốn đường cùng, còn các ngươi nữa, ở cùng với ta, chúng ta cùng chung để đối mặt với tử vong. Tử Hào thanh âm đã có chút mệt mỏi nhưng vẫn như cũ tràn đầy khí tức bế nghệ thiên hạ. Khi nói chuyện với hải tử cũng như đối mặt với thiên hạ, hắn cũng là Tử Tiêu Thiên Đế, chiến vô bất thắng kia. Một bóng người từ từ đi tới, người này là một hán tử trung niên, yên lặng đứng đó một hồi rồi nhẹ giọng nói. Hải tử, người chớ để quên, phụ thân của ngươi là một anh hùng, chúng ta rất bội phục hắn. Hải tử, khi thấy ta, có phải cảm giác ta rất tuấn tú hay không? Cút đi, hải tử ngươi nhìn ta này, ta là Dương Lục Thúc của ngươi, thúc thúc ta đã giết chết vài vạn thiên ma rồi, cả Tử Tiêu Thiên trừ cha ngươi ra thì không sai biệt lắm phải tính tới ta. Vớ vẩn, hai tử đừng nghe hắn đánh giấm, đả đả sát sát, đó mà hay sao? Hai tử, đây là thứ thúc thúc đưa cho ngươi, sau này lấy được nhất định phải hảo hảo mà học. Thiên đế bệ hạ, hai tử con cần chút đổ như vậy sao? Xem ta đây. Hảo hai tử, khi trưởng thành, nên nghe phụ nhân ngươi, à phụ thân ngươi, để làm một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Hải tử, phải hào hào mà sống. Lần lượt từng người tranh nhau đi lên nói chuyện, sau đó rời đi, nhưng thủy chung không có người nào nói tới chiến tranh, nói tới sinh tử, mà tất cả đều là dễ dàng thong dong, làm hết sức mình có thể để nghĩ ra những phương thức, kể một ít chuyện khôi hài. Hướng về phía hải tử còn chưa ra đời, tất cả mọi người vứt kiệt cả tâm lực, cẩn thận từng ly từng tí như muốn bảo vệ, che chở. Từ Tà Tình lệ quang trong suốt, mím môi cẩn thận nhìn mỗi người, cố gắng ghi nhớ mặt mũi của bọn họ. Rốt cuộc có một người đi lên trước, nhìn dáng dấp này chính là một mãnh nhân thô lỗ, bên cạnh có người nhẹ giọng nhắc nhở. Cái này, lão hắc, người chú ý một chút, đừng có quá kịch liệt. Hán tử giống như một con hắc tinh tinh khổng lồ này gật đầu đi lên thật lâu, nhưng thủy chung không nói chuyện. Một hồi lâu sau, đôi môi mấp máy rốt cuộc phảng phất bộc phát mãi mới nặn ra được một câu. Hải tử, nhất định phải nhớ kỹ, khi trưởng thành nhất định phải cho Vân Thượng Nhân cái tên khốn kiếp kia một trận, vì phụ thân mà báo thù, cũng vì Tử Tiêu Thiên chúng ta mà báo thù. Nhất định phải đánh dụng cái tên Ngụy Quân Tử Thánh Quân kia. Lời còn chưa dứt lập tức bên cạnh có người tức giận mắng, đổ hỗn trướng, nhanh cút đi, người nhà, nói cái gì vô liêm sỉ vậy, để cho ta lên. Ngay sau đó hán tử hào phóng này bị những người khác đạp cho một cước bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó những tên còn lại chen chúc tới khuôn mặt cười nói, hải tử, đừng để ý à, mới vừa rồi vị thúc thúc kia của ngươi thật ra hắn bị bệnh thần kinh. Vân Thượng Nhân là ai chúng ta cũng không biết, còn có cái gì thánh quân nữa, đó cũng không phải là một món đồ chơi. Hiển nhiên những hán tử này sắp đi ra chiến trường, sắp đi tới đoạn đường cuối cùng của sinh mệnh. Những chiến sĩ thiết huyết này, tuyệt đại đa số trong lòng không muốn lưu lại cho hải tử sự cửu hận về sau, mà chỉ hy vọng hải tử hào hào sống cho tốt, chỉ sợ không phải là báo thù. Lần lượt mỗi người đi lên trước, nhưng nhân số thủy chung rất nhiều, mấy trăm vạn người ở đây không thể nào để cho mỗi người cũng ló mặt lên, nên lúc này trong sân đã vang lên những thanh âm hô to, hài tử nhất định phải hào hào mà sống. Tiếng giống to này tựa hồ đã nhắc nhở nhiều người, một trận thanh âm đón gió gắn bó thành một mảnh, hài tử hào hào sống. Chớ chớ có vì cái gì chúng ta tử sống đến chết cũng hối hận không hối tiếc, vì thiên khuyết ta không hối hận, đi theo bệ hạ không hối hận. Hải tử, mọi người chúng ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, hào hào mà sống, hạnh phúc mà sống. Từ đầu đến cuối, hai chữ sống tốt xuất hiện với tần suất là cao nhất, mà hào hào mà sống được các anh hùng hào hán này nói nhiều nhất là tự do biết đi lần này phải chết, cho nên bọn họ mới ý thức được ở trên thế gian này, cái gì mới là đáng quý giá nhất. Đầu tiên phải là sống, sau đó là hào hào mà sống. Nhịp trống hùng tráng kịch liệt trong lúc bất thời dồn dập vang lên, cả thiên địa cũng phảng phất như đang run sợ, sắc mặt của mọi người trong cùng một thời gian trở nên liệt lệ, kiên quyết, bởi vì thời điểm xuất chinh của họ đã đến. Thanh âm của Tử Tiêu Thiên Đế tử hào đột nhiên vang lên, một tiếng giống to kinh thiên động địa, làm cả mây đen trên bầu trời, cơ hồ cũng bị đánh cho sơ xác. Gian trận! Lúc này tiếng kèn ô ô vang lên. Dựa theo an bài lúc trước, xuất chinh, tử hào giống to, vạn cổ tử tiêu. Vạn cổ tử tiêu, mọi người cũng giống lên, giống như thể sau này không còn có thể giống ra được nữa vậy. Thanh âm này thẳng kích cho mặt đất nổi bụi mịt mù, ở phương xa núi lớn chuyển đến từng thanh âm ì ùng hồi lâu. Ở trong tấm hình nhiều đội nhân mã chỉnh tề chạy nhanh ra ngoài, vất tay một cái cứ như vậy mà đi, không một ai quay đầu lại nhìn nữa. Trong hình ảnh này thân thể tử hào cao ngất, hung tráng, đứng vững, nhìn chiến sĩ của mình từng đội đi ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Vào giờ khắc này, hắn không còn là vị từ phụ lúc trước, mà đã trở thành một vị thống soái thiết huyết vô tình. Thanh âm ì ủng càng ngày càng vang xa, hình ảnh kéo dài càng ngày càng dài xa đi, nơi xa xa kia là một đại môn. Cái đại môn này thật sự cao lớn, phải chừng vạn trượng và rộng mấy vạn trượng, ở trên đó có viết ba chữ lớn, Tử Tiêu Quan. Một thanh âm vội vàng vang lên, để cho ta đi qua. Từ Tà Tình nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động gọi, mẹ. Một cái thân ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, bóc người yểu điệu, bạch y như tuyết. Bạch y và tóc đen đồng thời tung bay trong cuồng phong, trên tay cầm một thanh kiếm có hàn quang lập lòe. Nhưng ánh mắt của Lăng Phiêu Bình lại vẫn nhìn về nơi đó, trong mắt tất cả đều là vẻ si mê, cũng quyến luyến. Đôi môi mộng đỏ khẽ hé ra, nước mắt chảy xuống lẩm bẩm. Hải tử, tha thứ cho mẹ. Mẹ muốn đi cùng cha con. Hải tử của ta. Ở trong hình ảnh, nàng đưa hai tay tựa hồ muốn ôm con mình, nhưng cứ như vậy cánh tay khựng lại giữa không trung, trong nước mắt giống như đề vỡ điên cuồng tràn ra. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là muốn ôm con một cái, nhìn con một lần, chỉ một lần thôi. Lăng Phiêu Bình trên không trung thống khổ quay nhìn lại nơi này, trong mắt là vô lực khẩn cầu. Xuất chiến, Tử Hào khàn giọng hô to, trong giọng nồng đậm dị thường, vẻ kiên quyết, phảng phất như đang cố gắng đè nén tâm tình, nhưng như cũ vẫn phát ra mệnh lệnh. Tử Hào hô lên, tiếng nói quẩn quanh quẩn, nhưng thân ảnh khôi ngô thì đã xông lên trên thiên không, kéo theo cả Lăng Phiêu Bình mà bay đi. Hắn cứ như vậy đưa lưng về phía bên này, mơ hồ có thể nhìn ra được tay áo của hắn có một chút ẩm ướt, là đang rơi lệ sao? Nhưng hắn cuối cùng cũng không có xoay người, chẳng qua lưu lại cho con mình một thân ảnh cao ngất như núi, rộng rãi như núi, giống như muốn chống đỡ cả thanh thiên. Là vững chắc, là không thể phá vỡ, là có thể dựa vào. Đi, Tử Hào khàn giọng nói. Hải tử, Lăng Phiêu Bình gọi một tiếng thì đã bị Tử Hào lôi kéo cực tốc bay ra ngoài. Bị kéo đi với tốc độ cao nhưng nàng vẫn cố chấp quay mặt về bên này, thân ảnh bị lôi kéo càng ngày càng xa. Bạch y tung bay, tóc đèn phất phới, ánh mắt thống khổ, không thôi quyến luyến, đạo thân ảnh kia tựa hồ muốn hung hăng đánh vào trong lòng Tử Ta Tình. Thanh âm khống khổ kia còn đang quanh quẩn, nhưng hình ảnh kia lại đột nhiên gián đoạn. Tử Ta Tình kinh hãi khi thấy hình ảnh biến mất, theo bản năng bổ nhào lên trước hai bước, làm như muốn kéo lại hình ảnh đã biến mất kia, nhưng lại chỉ nghe được thanh âm Tử Hào tràn đầy mệt mỏi, ý tứ hàm xúc nói. Hải tử, bây giờ là thời điểm đánh một trận cuối cùng. Đối phương ba đại thiên ma vương đã tới chiến trường, ta liền không thể để cho ngươi nhìn thấy. Về phần mẹ của ngươi, thanh âm Tử Hào có chút nghẹn ngào, nói tới đây đột nhiên dừng lại. Dừng một chút ông mới nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hiện tại Tử Tiêu Thiên, trong Tử Tiêu Thiên binh cũng chỉ còn lại có một mình cha thôi. Tả Dương cùng Tử Tà Tình trong lòng đồng thời run mạnh, chỉ còn lại có một người ư. Như vậy nói cách khác, vào lúc này thì vô số hảo hán tử kia, còn có mẫu thân của Tử Tà Tình là Lăng Phiêu Bình, hiện tại đều đã lừng lẫy bỏ mình. Nhớ tới hình ảnh mới vừa rồi, nhớ tới thanh âm của mẫu thân, mặt mũi của mẫu thân, Tử Tà Tình đột nhiên co quắp người trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, thì cảm thấy trong lúc nhất thời đau lòng mà không cách nào thở được. Tử Hào vẫn tiếp tục nói, một ức, 3000 vạn vực ngoại thiên ma đều ở Tử Tiêu Thiên hóa thành phấn vụn. Mà ta vẫn còn trong chiến đấu, vẫn một đường chiến đấu. Người nhất định phải nhớ kỹ, vô luận bất kỳ lúc nào cũng không nên quên. Tử Tiêu Thiên chúng ta kiêu ngạo, chỉ cần còn có một người, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần còn có một khẩu khí, chúng ta vẫn muốn kiên trì chiến đấu. Hải tử, ở thời khắc cuối cùng, ta sẽ hát cho con nghe. Mẹ của con vẫn muốn ca hát cho con nghe, nhưng là nàng... Thôi thì hôm nay để ta hát cho con. Sau một hồi trầm mặc, thanh âm của Tử Hào khàn khàn vang lên. Hắn hát cũng không dễ nghe, lúc này thanh âm khàn giọng muốn chết, nhưng Tử Tà Tình lại thật lòng lắng nghe. Tử Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên, đây là gia viên của chúng ta, là thổ địa của chúng ta, nhạc viên của chúng ta. Ai dám tới xâm phạm, làm cho hắn có tới mà không có về. Tử Hào nhẹ nhàng niệm chú không coi ai ra gì, toàn tâm toàn ý tập trung toàn bộ tinh thần để thanh sướng một khúc này. Tử Tà Tình nước mắt ào ạt chảy xuống cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, ngay cả thanh âm nghẹn ngào cũng không dám, e sợ chỉ cần một âm thanh nào quấy rầy đến tiếng ca này là thuộc về phụ thân, cả đời mình cũng chỉ được nghe một lần duy nhất này thôi. Có thể nghe được, thể lực của Tử Tiêu Thiên Đế lúc này đã dị thường suy yếu, mà hắn mới vừa rồi cũng đã nói cả Tử Tiêu Thiên hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Như vậy thì ở bên cạnh hắn lúc này là ai đây? Đáp án đã quá rõ ràng, là vực ngoại thiên ma. Tử Tiêu Thiên Đế cứ như vậy ở trong ngàn vạn thiên ma mà không coi ai ra gì, ôn nhu vạn phần vì con của mình mà hát một khúc, mặc dù hắn hát thực ra là không hay. Nhưng phần tình cảm nồng đậm kia của người cha thì tựa hồ vượt qua cả 100 vạn năm tháng thời gian mà đi tới nơi này. Trong hình ảnh, bốn phía thanh âm huyên náo đột nhiên lặng xuống, một thanh âm quái dị hoàn toàn không giống tiếng người nói. Tử Hào, Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ, chúng ta tới rồi. Nhưng ngay sau đó thanh âm Tử Hào nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, Hải tử, sau đó thấp giọng nói, Tử Tiêu Tháp, chỉ mong ngươi có thể đợi được hài tử của ta. Sau đó trong lúc bất chợt thanh âm toàn bộ bắt đầu rời xa dần. Đây là Tử Tiêu Thiên Đế ở vào thời khắc tối hậu, dùng thần thông vô thượng nghịch chuyển càn khôn để cho Tử Tiêu Tháp rời đi. Ở một khắc kia mơ hồ có tiếng thét dài, tuy gần tuy xa, nhưng thủy chung tràn đầy sự dũng cảm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, quy về hư vô. Thế nhưng, thử nghĩ xem cũng có thể biết được, nhất định đó là thanh âm cuối cùng của Tử Tiêu Thiên Đế phát ra khi chiến đấu. Mặc dù thời gian kéo dài rất ngắn, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất, nhưng giờ khắc này, trong nháy mắt nghe được một tiếng thét dài này, Sở Dương trong lúc bất chợt nhiệt huyết sôi trào toàn thân. Kia là chiến ý bực nào, loại khí thế này chỉ thuộc về Tử Hào, chỉ thuộc về Tử Tiêu Thiên Đế. Lúc này, hình ảnh toàn bộ cuối cùng cũng kết thúc. Tử Tiêu Tháp lặng lặng mở rộng đại môn, bên trong không một bóng người. Nó đang đợi Tử Tà Tình tiến vào. Tử Tà Tình kinh ngạc ngây người hồi lâu, đột nhiên điên cuồng khóc lớn. Cha, mẹ, không được rời khỏi ta. Ở trong Tử Tiêu Tháp không có bất kỳ ai đáp lại, chỉ là một mảnh yên tĩnh. Sở Dương cảm giác được trên mặt ẩm ướt, đưa tay lên lau, mới phát hiện ra trên mặt mình không biết từ lúc nào sớm đã đầy nước mắt. Tử Tà Tình cả người uể oải nằm ẹp trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn vào Tử Tiêu Tháp đã mở rộng, nhưng hoàn toàn không có bộ dạng nửa điểm đi tới. Hoặc là cái mà nàng giờ phút này nhìn thấy không phải là Tử Tiêu Tháp, mà là hình ảnh cha mẹ đã biến mất không còn đâu nữa. Tử biệt vĩnh quyết không còn gặp lại. Trong Tử Tiêu Tháp, ngay cả có vô số bảo tàng thì như thế nào, ở trong đó thủy chung cũng không có cha mẹ, vậy đi vào thì sao? Nếu đối với ta không có ý nghĩa, ta còn đi vào làm gì? Dần dần khôi phục suy nghĩ, Tử Tà Tình đột nhiên cảm giác được một trận mất hứng, đồng thời trong lòng chua xót khó chịu cũng dần dâng lên một cảm giác tân toàn hạnh phúc. Ta rốt cuộc đã nhìn thấy cha ta, còn nhìn thấy mẹ ta, còn có thật nhiều trưởng bối thân bằng. Thì ra ta thực sự không phải cô nhi, ta có nhà, có mẫu thân, có bạn cũ, có cố hương. Tử Tà Tình rõ ràng là đang mỉm cười, trong nước mắt đổ ào ào không ngớt. Chúng ta vào thôi, Sở Dương đi tới bên cạnh nàng nhẹ giọng nói. Đi vào, còn đi vào trong đó làm gì? Tử Tà Tình buồn bã mỉm cười nói, bọn họ cũng không ở bên trong. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu mà nói, bọn họ vốn là cũng đã không có ở đây. Hay hoặc là phải nói bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tồn tại trong đó. Những lời này nói xong không thể nghi ngờ rất tàn nhẫn. Tử Tà Tình tức giận hung hăng nhìn hắn. Sở Dương hoàn toàn không để ý tới gia nhân hung hăng nhìn mình, không chút dừng lại tiếp tục nói. Hết thảy người vừa mới nhìn được từ đầu tới cuối chỉ là hình ảnh hư ảo, hoàn toàn không phải là thật. Nhưng người giờ phút này bắt đầu tiến vào Tử Tiêu Tháp, bất kỳ vật gì nhìn thấy cũng là chân thật. Đó mới là những thứ cha mẹ người lưu lại cho ngươi. Bọn chúng sẽ chân thật làm bạn với ngươi, đi qua một đời một kiếp. Ngươi có thể từ trên vài thứ mà tìm được khí tức cha mẹ ngươi để lại cho ngươi, nhưng hơi thở đó mới chân chính là quý trọng, Sở Dương nhẹ giọng nói. Tử Tà Tình thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt vô thần phút chốc tỏa ra một điểm sinh cơ. Cho nên nói đó mới là món quà bọn họ chân chính để lại cho ngươi. Ngươi nếu như không đi tiếp thu, không đi cảm thụ khí tức của bọn họ, nhận thức là cái tâm của bọn họ, thì bọn họ ngay cả là đã chết cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Sở Dương trầm giọng nói tiếp. Ta đi, ta muốn đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tử Tà Tình đột nhiên đứng lên, một thân nguyên khí hùng hồn cuộn lên bắt đầu khởi động, nàng vung tay lên nhìn Sở Dương. Chính xác, người nói đúng, đó mới là thứ chân chính bọn họ để lại cho ta. Còn có những bức thư kia nữa, những thứ kia mới là kỷ niệm mẹ ta để lại cho ta. Vừa nhắc tới những bức thư, Tử Tà Tình đột nhiên có một loại cảm giác khẩn cấp muốn chạy đi xem. Theo hình ảnh kết thúc, Tử Tiêu Tháp đại môn rộng mở, tiểu kiếp không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này Mạc Khinh Vũ cũng từ trong phòng kia đi ra, quệt mồm vẻ mặt mất hứng. Mới vừa rồi khi Tử Tiêu Thiên Đế nói chuyện, Mạc Khinh Vũ cư nhiên hoàn toàn bị che đậy bên trong, nên bản thân nàng không hề có sự tự chủ chút nào. Cái loại cảm giác này quả thực là rất buồn bực. May mà hiện tại hết thảy đã xong chuyện, mà đạo lực lượng giam cầm kia cũng được biến mất một cách tự nhiên. Ba người tiến vào bên trong Tử Tiêu Tháp. Vừa mới tiến vào trong, nháy mắt Sở Dương đã bị chấn động. Tử Tiêu Tháp lúc này biến hóa thực sự là quá lớn. Nơi này trực tiếp chính là một không gian rộng lớn khổng lồ vô hạn. Trong không gian này còn bao hàm tiểu không gian. Hết thảy vật liệu rực rỡ muôn màu, cái gì cần đều có. Binh khí, khôi giáp. Từ binh khí trẻ nhỏ dùng cho đến binh khí do người thường nhân sử dụng, công pháp truyền thừa, đan dược, linh dược, thiên tài địa bảo, phàm là cái gì có thể nghĩ đến ở trong này đều có thể tìm được. Như là trong một cái phòng ba người nhìn mà trong lòng cũng rung động kịch liệt, mà hết thảy cái này là do Tử Hào ở vào lúc gần như đường cùng, tạm thời chuẩn bị, mà hoàn toàn tương đương với một cái bảo khố khổng lồ, cái gì cần cũng đều có. Nếu một vị thiên đế ở vào lúc cường thịnh, cố ý chuẩn bị thì còn khoa trương đến cỡ nào. Vậy thì đó là chuyện không ai có thể tưởng tượng ra được. Từ Tà Tình vuốt ve thưởng thức từng cái mà khóe miệng cười đong đầy nước mắt. Những đồ vật này đều lạnh như băng, nhưng ở trong mắt nàng, nó lại tràn đầy tình cảm nồng đậm yêu thương của cha và tình thương thắm thiết của mẹ. Nàng ngửa mặt hướng thiên, tựa như khóc, lại tựa như cười, vừa khóc vừa cười. Trong lúc nhất thời, cảm giác tinh thần của mình dốc cạn tới đáy, là dốc cạn đáy cả vui mừng ấm áp, nhưng cũng là dốc cạn đáy cả phiền muộn, còn có tưởng niệm, vô tận tưởng niệm với phụ thân và mẫu thân. Cảm ơn hai người, cảm ơn đã chuẩn bị cho ta hết thảy. Từ Tà Tình nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý nói lời cảm ơn. Các người ở cuối sinh mệnh trước mắt mà vẫn còn suy nghĩ cho con như vậy, ta thực sự cảm nhận được là ta không hề cô độc, không hề phiêu linh nữa. Ta cũng có người nhớ, người thương, người quan tâm. Từ Tà Tình vừa bắt đầu rất cấp bách nghĩ phải tìm được thư mẫu thân viết cho mình, nhưng khi nhìn vào một cái phòng thì tâm tình từ từ bình tĩnh lại. Những thứ này cũng là do phụ thân chuẩn bị. Phụ thân yêu mình hoặc là không giống như mẫu thân, không ôn nhu, thậm chí tràn đầy sự bá đạo. Nhưng chính là loại bá đạo này lại làm cho Tử Tà Tình có cảm giác bị cha mẹ quản giáo lại rất là hạnh phúc. Sở Dương, người nói xem, nếu cha ta vẫn còn, khi ta nghịch ngợm hắn có thể đánh ta hay không đây? Tử Tà Tình nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt mơ màng. Tuyệt đối là sẽ hung hăng đánh, Sở Dương khẳng định nói, thật không biết hắn từ đâu mà tự tin nói. Đánh cho ngươi để trong cuộc sống sau này phải biết tự lo tự liệu. Hừ, Từ Tà Tình hừ một tiếng. Mạc Khinh Vũ bên cạnh cười khanh khách nói, Sở Dương căn bản là không hiểu được. Một phụ thân có thể sử dụng gậy gộc với con trai, đánh chết cũng là có thể. Nhưng đối với con gái mình thì vĩnh viễn là không ngoan tâm hạ thủ được đâu. Tối đa cũng chỉ là trách cứ mấy câu. Nói một câu hơi nặng lời cũng phải suy nghĩ hồi lâu thì làm sao có thể động thủ. Sở Dương trợn trắng mắt nói, làm sao ngươi biết là như vậy? Phụ thân ngươi đối đãi với người như vậy sao? Những lời này nhất thời là cùng lúc đắc tội với cả hai nữ nhân. Ừ, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đồng thời hừ một tiếng, quay đầu nắm tay đi về phía trước, rốt cuộc cũng đi tới được gian phòng kia. Gian phòng đó ở cuối cùng là một căn phòng lớn, hay hoặc là dùng hình ảnh của một cái kho hàng lớn để hình dung thì chuẩn xác hơn. Ba người bọn họ vừa đi tới cửa thì Từ Tà Tình tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, thân thể mềm mại, hơi run rẩy, cảm giác e sợ đột nhiên dâng lên, trong lúc nhất thời không dám tự mình đẩy cánh cửa đã gần trong gang tấc này ra. Sở Dương than nhẹ một tiếng, đưa tay khẽ đẩy cánh cửa. Muôn màu rực rỡ các loại y phục tức thì đập vào mi mắt, cái hình ảnh này lúc trước trong khung hình kia đã từng thấy rồi, chẳng qua là nhìn không giống như được thấy vật thật, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Từ Tà Tình trong nháy mắt này giống như bị sét đánh, mạnh mẽ ngơ ngẩn. Ở trên vài món quần áo trẻ con cơ hồ còn có vết máu. Đó hẳn là khi may áo bởi vì không còn thuần thục mà mẫu thân vô ý để kim đâm vào tay sau. Từ Tà Tình ngồi xổm xuống khẽ vuốt những vệt máu nhẹ nhàng hô. Mẫu thân. Có thể nhìn ra được Lăng Phiêu Bình, may y phục, thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Nhưng mà nơi này có nhiều y phục như vậy, ngay cả là do một vị tuyệt thế cao thủ làm nghề may làm ra, đồng dạng cũng cần đại lượng thời gian, bởi vì tuyệt thế cao thủ cũng không có nghĩa là tuyệt thế máy may. Mỗi một đường kim là tình cảm của một người mẫu thân với hài tử của mình, đều tràn đầy tính yêu thương. Còn có sự áy náy do không thể tự mình dưỡng dục con cái lớn lên, nàng chính là dùng phương thức này hết thảy, hết sức để đền bù. Hết sức cố mà bồi bổ cho đứa con mà mình không thể gặp mặt, dùng hết thảy của mình, hắn hoặc là phương pháp mà nàng có thể cảm nhận được. Cho là tốt nhất. Từ Tà Tình vừa mới bình ổn cảm xúc được thì nay đột nhiên lại lần nữa hỏng mất. Từ Tà Tình lấy tay bụng mặt khóc đến đứt từng đoạn ruột. Kể từ khi nàng mới chào đời cho đến nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ một ngày nào mà lại khóc nhiều như hôm nay vậy. Hoặc là bởi vì trước kia chưa từng khóc. Thế nhưng trong gian phòng đầy hơi thở của mẫu thân này, Từ Tà Tình khóc đến ruột gan đứt ra từng khúc, tồi tâm liệt phế, xé ruột đứt gan, chết đi sống lại. Sở Dương lẳng lặng kéo tay Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng lui ra ngoài, rồi đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại để cho Tử Tà Tình một mình lưu lại bên trong. Gian phòng này có lẽ chỉ thuộc về Tử Tà Tình mà thôi. Vào lúc này, mặc dù thương tâm, mặc dù thống khổ, nhưng Tử Tà Tình cần nhất là được ở một mình cùng với mẫu thân của nàng, hay hoặc là nói cùng với hơi thở của mẫu thân ở một mình. Điểm này Sở Dương mặc dù không đành lòng nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy. Đồng thời hắn cũng ý thức được một chuyện, từ nay về sau căn phòng này chỉ sợ sẽ trở thành thánh địa trong lòng Tử Tà Tình. Nhưng là giữ lại căn phòng này đối với Tử Tà Tình đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, Sở Dương nghĩ mãi mà không rõ. Chỗ tốt là rất rõ ràng rồi, đau khổ mệt mỏi có thể tiến vào trong đó, nơi này chính là nơi mẫu thân từng ở, có thể ở chỗ này phát tiết một chút sự ủy khuất, cũng giảm đi rất nhiều sự buồn khổ. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, nếu là trong lòng Tử Tà Tình thủy chung bị căn phòng này ám ảnh, nếu nàng thủy chung không đi ra khỏi tâm cảnh này thì sợ rằng nàng cả đời cũng sẽ chân chính là đau khổ. Đối với lo lắng của Sở Dương, Mạc Khinh Vũ rất hiểu, nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng, Từ tỷ tỷ là người kiên cường, nhất định sẽ đi ra được. Hơn nữa Tử Tiêu Thiên Đế ban đầu an bài một chỗ như vậy, tin tưởng cũng sẽ không chỉ là vì để cho con gái mình thương tâm, nhân vật giống như hắn vậy thì làm sao có thể không tính toán ra điều đó chứ." "Cũng chưa biết được, chuyện gấp như vậy, chúng ta dưới mắt cũng chỉ là đi một bước nhìn một bước mà thôi." Mạc Khinh Vũ khích lệ với Sở Dương: "Cũng chỉ hy vọng như thế, hy vọng ý nghĩ của ngươi trở thành sự thật." Sở Dương thở dài gật đầu. Hai người cũng rời khỏi cửu kiếp không gian, bắt đầu là hết tốc lực lên đường, một đường bão táp nhắm về Tử Tiêu Thiên bên kia mà đi. Ở trước mắt lấy việc hoàn thành tâm nguyện đầu tiên của Tử Tà Tình để làm mục tiêu, nhưng dọc theo con đường này, trong hơn 10 ngày đầu, Tử Tà Tình thủy chung không đi ra ngoài, cứ như vậy lẳng lặng sống trong căn phòng kia, không biết nàng đang làm những gì. Nhưng lúc này vô luận thế nào cũng không thể quấy rầy, và cũng không ai đành lòng quấy rầy nàng. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ, mặc dù trong lòng có lo lắng không dứt, nhưng cũng không dám vào khuyên giải cái gì, tùy tiện khuyên lơn. Nếu mà không tốt, có khi còn mang lại hiệu quả ngược, không ổn. Thấy được Tử Tà Tình hiện tại, Sở Dương lại nhớ về dĩ vãng của mình. Mình cùng Tử Tà Tình giống nhau, đầu tiên cũng không biết cha mẹ là ai. Nhưng mình so với Tử Tà Tình thì hạnh phúc hơn nhiều, vì còn có sư phụ, sư đệ, có sư tỷ, còn có... Càng về sau càng biết được thân thế cha mẹ còn sống. Nhưng Tử Tà Tình hiện tại... Điều này cũng làm cho Sở Dương dọc theo con đường này trầm muộn. Sở Dương thậm chí cũng không thể nào đùa giỡn với Mạc Khinh Vũ được. Phải biết rằng trước kia trêu chọc Mạc Khinh Vũ, nói vài lời lưu manh làm cho... Nhân ra đỏ bừng cả khuôn mặt, hờn dỗi truy đánh, đó là niềm vui lớn nhất của Sở Dương lúc trước. Đoạn đường này đi xuống tất nhiên lại giống như truy tinh cản nguyệt vậy. Lấy cước trình của hai người, với tu vi cao cấp thánh nhân, thời gian vài ngày đã rời khỏi địa giới Mạc Vân Thiên, bay qua đại hải cách trở một phương thiên địa, cùng với phương thiên địa đối diện kia, như cũ không mất mấy ngày công phu, hai người đã lướt qua địa vực của Yêu Hoàng Thiên, đi ngang qua Vũ Giang, tiến vào địa giới Đông Hoàng Thiên. Hai người cũng không hề dừng lại, một đường thẳng hướng Đông Bắc, mau chóng rời đi. Ở ngày thứ 17, đập vào mắt là cảnh vật đã có chút hoang vu tiêu điều. Sở Dương sơ lược đánh giá tính toán một cái mà giật mình. Mình đã mang theo Mạc Khinh Vũ, chạy nhanh không dưới là 36.000 vạn dặm đường, trước sau đã vượt qua tứ đại thiên vực, rốt cuộc đã tiếp cận được Tử Tiêu Thiên trong truyền thuyết. Đến nơi này cơ hồ chính là mấy vạn dặm địa giới hoang vu, cách vài trăm dặm lại có một cột mốc bằng đá tương đối bắt mắt, cái gần nhất trên đó có viết phía trước 7.300 dặm, Luân Hãm Khu. Luân Hãm Khu. Sở Dương nhìn ba chữ kia, trong lúc bất chợt có cảm giác cực kỳ tức giận từ trong lòng dâng lên. Cái gì gọi là Luân Hãm Khu? Nơi đó là Tử Tiêu Thiên, mặc dù tạm thời luân hãm, nhưng đó là Tử Tiêu Thiên mà, làm sao ở trong mắt những quan viên kia lại biến thành Luân Hãm Khu rồi? Mặc dù trên mặt lý trí là không sai, phía chính phủ đặt ra bố cáo như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng Sở Dương từ trên mặt tình cảm thủy chung không chịu thừa nhận. Nơi có một vị cái thế anh hùng đã từng chiến đấu như vậy, đã từng hy sinh, ở trong mắt người khác lại trở thành Luân Hãm Khu. Luân Hãm Khu, chó má. Sở Dương đứng trước tấm bia đá thật lâu, rồi đột nhiên dùng chỉ như đao, ngón tay lướt qua, mảnh đá bay tán loạn, trên tấm bia đá từ từ xuất hiện rất nhiều chữ viết. Tử Tiêu Thiên mặc dù hiện tại đã trở thành Luân Hãm Khu, nhưng nơi này cũng là nơi các bậc anh hùng đã từng anh dũng chiến đấu. Những anh linh đã từng chiến đấu khi đối mặt với ba chữ gọi là Luân Hãm Khu này cũng có thể mỉm cười, có thể không thẹn. Nhưng những kẻ chưa từng tham gia chiến đấu thờ ơ lạnh nhạt kia, mặc dù còn sống nhưng trong lòng bọn họ từ lâu đã bị luân hãm, những cái đó mới thực sự là Luân Hãm Khu. Chân luân hãm là nhân tâm, cho tới bây giờ không phải là Tử Tiêu Thiên. Sau đó Sở Dương tự điền lên tên của mình, Sở Dương. Ngay cả viết như thế nhưng trong lòng vẫn không tiêu hết oán khí, vẫn chưa chút hết giận, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng não nề. Lúc này trong cửu kiếp không gian chợt có tiếng động, cũng là Tử Tà Tình bên kia có động tĩnh. Sở Dương vội vàng đem nàng phóng ra. Giờ phút này Tử Tà Tình một thân bạch y, nhưng cũng không phải là hình thức mà nàng thường mặc. Hiện tại loại hình thức này so sánh với trước kia thì hàm súc hơn, phiêu giật hơn. Đây là y phục ban đầu do Lăng Phiêu Bình may cho Tử Tà Tình. Tử Tà Tình trên mặt không buồn không vui, đều là một mảnh bình tĩnh, thậm chí mang theo vẻ thỏa mãn nhàn nhạt, còn có một chút ôn nhu. Cùng với trước kia quả thực tưởng là hai người, nhưng cũng không phải là cái loại bộ dáng bởi vì bi thống quá độ mà dốc cạn cả đáy lòng. Thế vậy Sở Dương trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người ra. Cái này cùng với tưởng tượng của hắn thật sự là không giống. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tử Tà Tình thản nhiên cười, vẻ mặt lại mang theo vài phần tiểu ôn nhu mà nói. Một câu nói này quả thực dọa cho Sở Dương nhảy dựng lên. Tử Tà Tình khi nào lại nữ nhân mà nói chuyện như vậy? Nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra, từ đáy lòng cũng là thở dài một tiếng. Bộ dạng của ngươi hiện tại cùng với mẹ ngươi thật rất giống nhau. Tử Tà Tình trên mặt có nét vui mừng. Thật sao? Nhưng ngay sau đó quay đầu, khi thấy được tấm bia đá trước mắt thì sắc mặt lại trầm xuống cả giận nói. Từ Tiêu Thiên chúng ta, từ khi nào thì biến thành luân hãm khu? Ngọc thủ vung lên, hiển nhiên muốn đem tấm bia đá này hủy diệt đi. Sở Dương liền vội vàng ngăn cản. Bình tĩnh một chút, chớ nóng vội. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời có thanh âm hét vang, rồi có người lạnh lùng nói. Người nào lại dám làm hư hao cột mốc? Theo thanh âm này, một người áo đen lăng không bay tới, hạ thẳng xuống trước mặt ba người. Người này thân cao, chân dài, cả người mặc y phục màu đen, tựa như một đám mây đen, nhưng hùng tráng vô hạn, sắc mặt tục tằn, cả người như thể làm bằng sắt cứng rắn mà thành. Hắn vừa rơi xuống đất, nhìn thấy được chữ trên tấm bia đá thì thoáng cái ngây ngẩn cả người. Tử Tà Tình lạnh lùng nói, Tử Tiêu Thiên chính là Tử Tiêu Thiên của cửu trọng thiên khuyết. Từ lúc nào ở trong mắt người thiên khuyết đã không thừa nhận Tử Tiêu Thiên là một phương thiên địa này? Há mồm, ngậm mồm chính là luân hãm khu rồi. Còn mốc bia đá như vậy, hủy diệt thì có quan hệ gì? Hắn từ kia ánh mắt dị thường phức tạp nhìn chăm chú ba người Thở Dương mà thở dài thật sâu. Hắn vốn là tràn ngập lửa giận mà đến, nhưng sau khi nghe được ba người chất vấn thì lại ấp úng không nói ra lời, trên mặt còn lộ ra một tia quẫn bách nói. Cái này, ta liền không truy cứu các người nữa, các người hay là vội vàng rời đi thôi, tuổi còn trẻ. Hay là không nên đến loại địa phương này, cẩn thận chọc phải phiền toái. Vừa nói vừa nhìn vào cột mốc này mà trên mặt rốt cuộc hiện ra sự xấu hổ. Cột mốc này chính là ban đầu mấy người chúng ta bối rối làm ra. Ước nguyện ban đầu là để cảnh báo mọi người không nên dễ dàng bước vào nơi đã bị vực ngoại thiên ma chiếm đóng để tránh đưa tới họa sát thân. Nhưng không nghĩ tới còn có cạm bẫy này nữa, là do chúng ta không phải. Sở Dương gật đầu đang muốn nói chuyện, lại nghe Tử Tà Tình lạnh lùng nói. Các người cố nhiên là hảo tâm, nhưng các người có suy nghĩ đến cảm giác của người Tử Tiêu Thiên hay không? Có nghĩ tới hay không, những người đã từng vì Tử Tiêu Thiên nhiệt huyết chiến đấu, đến một khắc cuối cùng, Tử Tiêu Thiên Đế ngã xuống hay không? Nếu là nhà của các người có chịu mặc cho người khác đem nhà mình gọi là luân hãm khu hay không? Các người có biết, trước mắt địa vực này đã mai táng bao nhiêu trung hồn bất khuất hay không? Trong số bọn họ, ai so với đám người cửu trọng thiên khuyết bây giờ còn đang ca múa mừng cảnh Thái Bình, sống mơ mơ màng màng kia cũng đều cao quý hơn rất nhiều hay không? Đại hán kia bị chất vấn đến tay chân luống cuống, nhất thời im lặng, trên trán lại xuất hạn mồ hôi. Một hồi lâu sau mới luống cuống tay chân mà nói, ta sau khi trở về thương lượng một chút để sửa lại. Sở Dương lôi kéo Tử Tà Tình, như thế thì phiền toái tiền bối rồi. Bất quá phía trên bia ba chữ luân hoãn khu kia quả thật không dễ nghe. Đại hán kia khở dại cười nói, đúng, ban đầu đúng là do chúng ta suy nghĩ thiếu chu toàn, xin hỏi ba vị, cùng Tử Tiêu Thiên có quan hệ sâu xa phải không? Hắn không nghĩ tới ba người trước mặt này, một người là con gái của Tử Tiêu Thiên Đế, một người là người thừa kế của Tử Tiêu Thiên Đế, một người duy nhất không có quan hệ trực tiếp đến Tử Tiêu Thiên Đế là Mạc Khinh Vũ, nhưng lại là chị em cùng phòng với con gái của Tử Tiêu Thiên Đế, là truyền nhân vũ kỹ độc môn của Tử Tiêu Thiên Đế luôn. Sở Dương không trả lời thẳng, chẳng qua lấy ánh mắt hoàn toàn thưởng thức không che giấu, ngắm đại hán trước mắt này mỉm cười nói. Các người ở chỗ này cũng không phải là rất nhiều người sao? Hắn dừng lại một chút là nói, hoặc là nói bây giờ số lượng người còn đang ở Tử Tiêu Thiên chiến đấu với thiên ma, không phải là rất nhiều sao? Đại hán kia nhất thời cảnh giác lên. Các người rốt cuộc là ai? Hỏi cái này là muốn làm gì? Sở Dương trong lòng cảm giác ấm áp giang lên, đột nhiên nhớ tới mấy câu nói. Lấy thân thông mở, luân hồi thông đạo, mở ra vực ngoại chi môn. lấy cốt làm vách tường, lấy thịt làm đường, máu hóa làm gió dẫn, hồn trở thành thanh tiêu, đưa huynh đệ của ta ra vực ngoại chiến thiên ma, dục huynh đệ của ta cải tạo thân thể thành bất tử chi kim thân, thành toàn cho huynh đệ của ta quát tháo vực ngoại, được tạo thành công lao bất hủ sự nghiệp, để cho huynh đệ của ta hưởng thiên địa đồng thọ vinh hoa, được trí cao vô thượng quang vinh. Nghĩ nghĩ lại, sau đó thử dò xét hỏi, người cũng biết cửu kiếp huynh đệ chứ? Vừa nghe thấy những lời này, đại hán kia sắc mặt tức thì đại biến. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào? Đại hán kia lớn tiếng quát lên, hai mắt hung quang lóng lánh, đằng đằng sát khí nhìn Sở Dương, một tay đã án lên chuôi kiếm. Nhìn ra được là mấy chữ cửu kiếp huynh đệ này đã làm cho vị đại hán này bị kích động. Lúc này chỉ cần Sở Dương một câu nói không đúng thì có thể dẫn phát ra một trận sinh tử quyết chiến. Ta rốt cuộc là người nào? Có gì trọng yếu hay sao? Ta là một kẻ hậu bối, con nói người cũng khẳng định là không biết. Sở Dương thở dài, trong thần sắc có vẻ thê lương vô hạn. Cũng chẳng qua là thuận miệng hỏi ngươi một câu mà thôi. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Ta không phải là địch nhân của ngươi. Cái gì mà cửu kiếp huynh đệ? Đại hán kia lớn tiếng hét lớn. Đây là cái tên ta cho tới bây giờ cũng không có nghe người nào nói qua. Nơi này cho tới bây giờ cũng không có cái gì huynh đệ cả. Hắn lớn tiếng giống to, hai mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Sở Dương, lạnh lùng nói. Nếu không phải xem ngươi trẻ tuổi, hôm nay liền làm cho ngươi máu tươi ba thước, tức thời một chút thì mau lui lại. Nếu không gặp phải thiên ma, chớ trách là ta không có nói rõ trước. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên bắn người lên cao giống như một ngôi sao băng lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất bóng dáng. Mạc Kinh Vũ nhìn vị đại hán này đi xa, như có điều suy nghĩ mà nói. Sở Dương, ngươi nhìn hắn có phải hay không? Sở Dương gật đầu thật sâu, ngừng trọng nói, nhất định là như vậy. Trừ bọn họ ra thì tin tưởng không có ai đối với bốn chữ cửu kiếp huynh đệ này lại có phản ứng mạnh như vậy. Nếu là người trong cửu trọng thiên khuyết bổn thổ, căn bản sẽ không biết cái gì gọi là cửu kiếp huynh đệ. Sở Dương trên mặt toát ra sự bi ai. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, không biết lúc nào mới có thể giải khai được sự hiểu lầm này. Ta vốn cho là sau khi Vũ Tuyệt Thành đi tới cửu trọng thiên khuyết, thì sự hiểu lầm này có lẽ được giải khai, thì ra là hiểu lầm vẫn còn. Ba người tiếp tục một đường đi về phía trước, ước chừng đi ra mấy ngàn dặm, thì thấy phía trước sương trắng tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Ở phía dưới là một con sông lớn, bất luận thần niệm của kẻ nào ở trong sương mù này cũng không thể dùng được. Bất kể tu vi như thế nào ở trong sương mù này cũng không thể phi hành. Loại địa phương này nó có chút tương tự với Vụ Giang. Sương sáng, ở bên trên thì trùm trời, ở dưới thì phủ lên mặt sông. Trên dưới không hề có điểm cuối, mà trên sông này cũng chỉ có một cái cầu. Một cái cầu chiều rộng lại chỉ có ba trượng, muốn đi sang phía đối diện chỉ có thể thông qua cây cầu kia. Ngay cả là có tu vi, thánh nhân cấp cũng chỉ có thể từ cây cầu từng bước mà đi tới. Ở trên đầu cầu bên kia có một tấm bia đá, trên đó viết năm chữ to, đệ nhất thiên hạ quan. Không có thiết lập bất kỳ một trạm kiểm soát nào, cũng chỉ là một cây cầu như vậy, mà chính là đệ nhất thiên hạ quan. Sở Dương thấy được, không nhịn được, nhà giọng thở dài. Hảo cho một tòa đệ nhất thiên hạ quan, danh phủ kỳ thực. Hoàn toàn xứng đáng. Đây thiết thiết thực thực là đệ nhất thiên hạ quan, chân chính là một người giữ ải, vạn người không qua. Đây là đối đi duy nhất từ đi từ Tử Tiêu Thiên sang Thiên Khuyết. Khi ba người Sở Dương bước lên cây cầu kia, nhất thần cảm nhận được cảm giác vô cùng kỳ dị. Từ Tà Tình nhịn không được mà nói. Ban đầu cha ta nếu là có thể thối lui được đến cây cầu này, cũng chỉ cần cố thủ cây cầu kia, không phải là tùy ý để thiên ma tới bao nhiêu ức cũng không qua được sao? Cha ta vì sao lại ở đầu cầu bên kia cùng với địch nhân huyết chiến cơ chứ? Sở Dương thở dài thật sâu, đã tới cây cầu kia, không còn là Tử Tiêu Thiên Vực. Lấy sự kiêu ngạo của Tử Tiêu Thiên Đế như thế nào lại có thể qua cầu? Thật sự là thà rằng ở đầu cầu bên kia chiến đấu đến chết, hắn cũng tuyệt đối không lui về bên đầu cầu bên này. Từ Tà Tình kinh ngạc nhìn cây cầu kia, một hồi lâu sau cũng là sâu xa thở dài một tiếng. Sở Dương lại nói, một chút cũng không sai. Điều này cũng đúng là lý do mà ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế không rút lui được. Ta là Tử Tiêu Thiên Đế, nếu phải vứt bỏ bổn thổ đi đến địa bàn của người khác chiến đấu, vậy ta còn tên gì là Tử Tiêu Thiên Đế nữa, trực tiếp gọi là chó nhà có tang, chẳng phải tốt hơn sao? Mặc dù vị Tử Tiêu Thiên Đế không có ở trước mắt, nhưng tâm cảnh lúc đó vẫn là rất sinh động, không cần có bất cứ hoài nghi nào. Ba người bước lên cầu đi vào trong sương trắng, đi về phía trước bất quá 300 trượng, đã nghe phía trước có người hỏi. Người tới là ai? Nơi này cấm thông hành. Thanh âm như chém đinh chặt sắt, tràn đầy ý tứ không thỏa thuận. Sở Dương cau mày thầm nghĩ, cửa ải này chỉ sợ sẽ khó qua. Theo thanh âm trong sương mù đột nhiên kim quang chợt lóe, ba người lắc mình lao ra chặn ngang cầu, chặn đường đi lại. Hai vị kim y tóc dài, một là bạch y văn sĩ, giờ phút này đang nhìn vào ba người Sở Dương. Các ngươi là ai? Có lẽ là thấy Sở Dương cùng Tử Tà Tình, còn có Mạc Kinh Vũ cũng là loài người, lại ở từ phía Thiên Khuyết đi tới. Hơn nữa, nam anh tuấn tiêu sái, tướng mạo tuấn nhã, nữ thì quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Vừa nhìn thoạt nhìn không giống là người xấu nên sinh lòng hảo cảm, khẩu khí cũng ít nhiều ôn hòa một chút. Sở Dương lúc này lại cười nói, các vị cực khổ rồi, mấy người chúng ta chính là hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Khuyết, muốn đi về thăm cố thổ một chút. Hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Khuyết? Ở giữa bạch y văn sĩ kia nhíu mày thản nhiên nói, tôn giá không phải là đang đùa sao, hiện tại Tử Tiêu Thiên nơi nào còn có cái gì là hậu nhân nữa. Đi qua đệ nhất cầu này chính là chiến trường, chỉ có chiến sĩ. Hơn nữa ta đảm bảo trong đó không có một người nào, không có một tử tiêu chiến sĩ nào cả. Tử Tà Tình cười lạnh nói, đó là bởi vì trước khi các người tới, chiến sĩ Tử Tiêu Thiên cũng đã lừng lẫy hy sinh. Bạch y văn sĩ sắc mặt nghiêm nghị nói, chính xác, cho nên bây giờ chúng ta cùng các huynh đệ của ta cũng là ở anh hùng cố thổ tác chiến. Chúng ta không thể xin lỗi mảnh thổ địa dưới chân này, mỗi một tấc thổ địa cũng nhuốm đầy máu tươi của anh hùng. Tử Tà Tình hít sâu một hơi, khẩu khí cũng nhu hòa đi rất nhiều. Phiền toái xin nhường đường cho chúng ta đi qua, để cho ta xem cố thổ của mình. Bạch y văn sĩ ánh mắt sắc bén nhìn Tử Tà Tình, cơ hồ mỗi chữ rõ ràng mà hỏi. Nhưng không biết, cố thổ, cô hương, cô nương, cố hương là phương nào của Tử Tiêu Thiên? Tử Tà Tình vừa muốn nói chuyện giải thích một chút, nhưng lại nghĩ đến cái tên tràn đầy tự hào kia, đột nhiên một cảm giác hào hùng đầy ngực, nàng lớn tiếng nói. Cố hương của ta chính là Tử Hoàng Thành. Tử Hoàng Thành, bạch y văn sĩ mặt liền biến sắc trở nên nghiêm nghị. Tử Hoàng Thành ngay từ trăm vạn năm trước cũng đã theo Tử Tiêu Thiên Đế vẫn lạc mà hóa thành phế tích. Trong thành, mấy ngàn vạn tử tiêu dân chúng không có một ai may mắn thoát khỏi. Thậm chí ngay cả nhà Tử Tiêu Thiên Đế trên dưới cũng đã lừng lẫy hy sinh thân mình. Cô nương này tự xưng là hậu nhân Tử Hoàng Thành, không phải có chút bốc phét không biết ngượng. Ha ha, cũng là tiết độc anh hùng cố thổ. Tử Tà Tình nói, chẳng lẽ ta nói ta là nhân sĩ Tử Hoàng Thành không được sao? Bạch y văn sĩ kia không buông lỏng chút nào, chính xác, chính là cần chứng minh được thân phận. Ngươi nói ngươi là hậu nhân Tử Tiêu Thiên, ta hoặc là có thể tạm thời tin tưởng. Nhưng hôm nay ngươi nói, ngươi là hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Hoàng Thành, ta lại muốn hỏi ra cho rõ ràng. Nếu không, người khác cũng có thể đi qua, thậm chí là người các đại môn phái cùng các đại thiên khuyết đến đây thí luyện cũng có thể đi qua, nhưng chỉ có cô nương ngươi không thể qua được. Hắn lạnh lùng cười, người nhắc tới ba chữ Tử Hoàng Thành, tự xưng là hậu nhân Tử Hoàng Thành, vô luận là cố ý hay vô tâm, thủy chung cũng là tiết độc người trong lòng mà chúng ta tôn kính nhất, bởi vì ngươi là giả. Mà cái tên này không ai có thể giả mạo được. Tử Tà Tình trong lòng kích động một trận, người các ngươi tôn kính nhất là người nào? Bạch y văn sĩ lạnh lùng nhìn Tử Tà Tình thản nhiên nói cho người biết cũng không sai. Cái này nguyên vốn cũng không phải là bí mật gì. Người nọ chính là nhân vật một mình chiến đấu hăng hái, cho đến khi thần vẫn đạo tiêu, là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn Tử Tà Tình, ngôn từ càng thêm sắc bén. Cô nương, ngươi muốn giả danh lừa bịp, đặt ở chỗ khác chúng ta sẽ không xen vào, nhưng ở một mảnh cố thổ vô thượng này, tuyệt đối không có người nào có thể trước mặt chúng ta khinh nhờn Tử Tiêu Thiên Đế. Tử Tà Tình nghe vậy không những không tức giận, mà từ đáy lòng còn vui mừng, kiêu ngạo nhưng đồng thời cũng có chút buồn bực, bản thân lại đi gây sự với những người tôn kính cha mình như vậy sao? Thấy vẻ mặt ba người này, biết mình nói câu Tử Hoàng Thành hậu nhân kia đã chọc phải họa, nếu không có lẽ chỉ cần tùy tiện bịa đặt tên một môn phái nào đó là có thể đi qua. Nhưng gì, suy chỉ có ba chữ Tử Hoàng Thành, bốn chữ Tử Tiêu Thiên Đế là phạm vào đại kỵ đại úy. Nhưng phạm húy kiêng kỵ như vậy bị ngăn ở chỗ này, lại một điểm tức giận cũng không nổi lên nổi. Bởi vì người mà bọn họ tôn kính nhất lại chính là phụ thân của mình. Tử Tà Tình quay đầu cầu cứu nhìn về hướng Sở Dương. Sở Dương tiến lên trước một bước cung thành nói, bà vị, tận trung với cương vị công tác tất nhiên làm cho tiểu đệ tôn kính bội phục, nhưng không biết đại danh của mấy vị là gì. Ở bên cạnh hai người muốn mở miệng đáp lời nhưng bạch y văn sĩ nhẹ nhàng khoát tay, hai người bên cạnh lập tức không nói. Bạch y văn sĩ kia nhìn Sở Dương thản nhiên nói, muốn hỏi tên họ là muốn trèo kéo quan hệ sao? Thì tiếc cái này không hữu dụng với huynh đệ chúng ta đâu. Người trẻ tuổi, Tử Tiêu Thiên không phải là nơi các người nên tới. Tới từ đâu thì trở về nơi đó đi, tránh không cẩn thận bồi thêm cái mạng nhỏ vào. Bạch kinh nhân này, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén lạ thường, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. Loại ánh mắt này làm cho Sở Dương không khỏi nhớ tới Mạc Thiên Cơ. Bỗng nhiên, Sở Dương mơ hồ đoán được thân phận mấy người này. Mặc dù không thể gọi ra được tên của mấy người, nhưng hắn dám xác định, có thể trấn thủ ở vị trí này, gánh vác một vai trò trọng yếu như vậy, tất nhiên cũng sẽ là những người đó, cửu kiếp huynh đệ. Mà trước mắt Bạch kinh nhân này rất có thể là người thay thế cửu kiếp chí năng. Đại khái sẽ tương đương với Mạc Thiên Cơ hay đệ ngũ chủ chứng, các loại nhân vật đó chính là nhân vật trọng yếu trong cựu kiếp huynh đệ. Sở Dương tâm niệm nhất chuyển liền nói, các vị nếu ở chỗ này, tận trung với cương vị công tác, không để cho chúng ta đi qua, tiểu đệ cũng không có biện pháp, chẳng qua là hướng các vị hỏi thăm một người. Ta nghe nói người này vài ngày trước cũng đã đi tới bên này mà không có trở về, không biết các vị có một người như thế hay không? Bạch Y Văn Sĩ ánh mắt chợt lóe lên, không sợ hãi lại hỏi, người nào, tên gọi là gì? Sở Dương nói, tên của hắn gọi là Vũ Tuyệt Thành. Và giờ khắc này Sở Dương đem ánh mắt dán lên trên mặt ba người này. Vũ Tuyệt Thành nếu như đã từng tới đây thì tin tưởng những người này không thể nào không biết. Bất luận những người này cùng Vũ Tuyệt Thành có phải cửu kiếp huynh đệ trong cùng một thời đại hay không, thì mọi người thủy chung cũng đã từng là cửu kiếp. Tất nhiên sẽ có liên hệ tin tức và còn là chiến hữu ở trong cùng một cái chiến trường. Tin tưởng là chỉ cần bọn họ biết cái tên này, trên mặt sẽ có biểu hiện. Ngay cả Bạch Y Văn Sĩ này, trên mặt có thể khống chế được vẻ mặt không thay đổi, nhưng hai người bên cạnh kia thì chưa chắc đã làm được. Ánh mắt Sở Dương chăm chú nhìn trên mặt ba người không hề chớp mắt. Đáng tiếc ba người kia trên mặt không có biểu hiện gì, giống như nghe được một cái tên hoàn toàn xa lạ. Cái gì mà Ngũ Tuyệt Thành với Lục Tuyệt Thành, chúng ta chưa từng nghe nói cái tên này. Sở Dương thở dài, nhìn cái dạng như vậy hẳn không phải là giả bộ. Nói cách khác, Vũ Tuyệt Thành còn chưa có tới đây, hoặc là đã tới nhưng còn chưa tới được chỗ này. Sở Dương trong lòng không khỏi dâng lên hai vấn đề. Thứ nhất là Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Thiên Cơ đi tìm Vũ Tuyệt Thành, vậy đang tìm ở đâu? Thứ hai, tức là cửa ải trước mắt này bản thân mình làm thế nào để thông qua? Đánh, đó khẳng định là không được. Cho dù không nghĩ là có thể đánh thắng được hay không, cho dù có thể đánh thắng thì cũng không thể đánh. Nhưng người trước mắt này đều là lực lượng trấn thủ Tử Tiêu Thiên ở biên giới, nếu bản thân mình đem họ đả thương, không phải gián tiếp trợ giúp cho thiên ma hay sao? Hơn nữa người trước mắt thực lực tương đối là kinh thế hãi tục, thật đúng là chưa chắc đã đánh thắng được. Hơn nữa ai biết được dọc theo con đường này còn có bao nhiêu người đang chờ phía trước, khó có thể một đường xông qua. Liền tại lúc này Tử Tà Tình cắn răng một cái tiến lên một bước. Các ngươi làm sao biết ta không phải hậu nhân của Hoàng Thành Tử Tiêu Thiên? Các ngươi không phải là muốn chứng cớ sao? Ta cho các ngươi chứng cớ. Sở Dương kinh hãi vội vàng nói, không nên vọng động. Hắn sợ không phải sợ Tử Tà Tình chứng minh không được thân phận của mình. Muốn chứng minh thân phận không phải chuyện gì khó khăn. Vấn đề chân chính là một khi Tử Tà Tình vạch trần thân phận, tùy thời bộc lộ ra, vậy thì thật không biết sẽ làm cho thiên hạ này nổi lên phong ba cỡ nào. Hiện tại hết thảy còn chưa có chuẩn bị xong, ít nhất dưới mắt không phải là thời cơ tốt nhất. Tử Tà Tình cắn răng nói, ta có cái gì vọng động chứ? Không phải là chứng thực thân phận của ta thôi sao? Thân phận của ta chẳng lẽ rất xấu, hay là không ai nhận ra hay sao? Sở Dương cười khổ, thân phận của ngài nơi nào mà không ai nhận ra, mà nó quá là rõ để thấy. Tuy nhiên đối với số ít người mà nói Tử Tà Tình dường như cũng thuộc về dạng nhân vật không nhận ra được, bởi vì Bạch Y Văn Sĩ kia nhìn Tử Tà Tình, khóe miệng mang theo một tia mỉa mai. Chẳng lẽ thân phận của cô nương thực sự có thể đủ kinh thiên động địa sao? Những lời nói này rất rõ ràng đúng là khích tướng, nhưng hắn thật sự rõ ràng hoàn toàn không thèm che giấu, làm cho đoàn khích tướng này hiệu quả ngược lại càng thêm hiệu lực 10 phần. Ít nhất đối với Tử Tà Tình mà nói, hiệu lực 10 phần không thể kháng cự. Tử Tà Tình thản nhiên nói, người cũng không cần phải kích ta, ta đã sớm quyết định lộ ra thân phận của ta, bởi vì ta đối với thân phận của ta tràn đầy tự hào. Bàn tay của nàng đưa ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con dấu chỉ to bằng đầu ngón tay. Nhưng con dấu vừa được lấy ra tại một khắc kia, trong lúc bất chợt quang mang vạn trượng, tử khí mãn thiên, một cỗ khí tức hoàng giả mênh mông cứ như vậy cuồn cuộn tràn ra. Con dấu trong lúc bất chợt lớn lên, nháy mắt lớn cỡ chừng đầu người. Từ Tà Tình đem con dấu kia cầm trong tay, phanh một tiếng, con dấu rơi trên mặt cầu. Mặt cầu trong lúc bất chợt xuất hiện bốn chữ to: Vạn Cổ Tử Tiêu. Đối diện ba người thấy được bốn chữ này thì sửng sốt, đột nhiên khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, đồng thời bật lui về sau ba bước, rồi bật thốt lên kinh hô: Tử Tiêu Thiên Ngọc Tỷ. Con dấu này cũng là Tử Tiêu Thiên thánh vật, Tử Tiêu Thiên Ngọc Tỷ thuộc về Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Kể từ khi Tử Hào chiến tử rồi, cái Tử Tiêu Thiên thánh vật này không còn tung tích, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này. Người rốt cuộc là người nào? Ba người nhìn Tử Tà Tỉnh nhưng ánh mắt lại biến đổi, không còn là sự khinh thường lúc trước nữa, ngược lại là một phần kính ý, một phần mong đợi. Tử Tiêu Thiên Đế Ngọc Tỷ trừ bản thân hắn ra cũng chỉ có hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Hoàng tộc là huyết mạch dòng chính thì mới có thể phát huy ra công hiệu. Ngoại nhân lấy được nhiều nhất cũng chỉ là một con dấu bình thường mà thôi. Chỉ có rơi vào trong tay người nhà Tử Hào mới có thể phát ra uy lực không gì sánh kịp, mới có thể hiệu lệnh Tử Tiêu, không dám không theo. Tử Tà Tỉnh hít một hơi, lẳng lặng nói, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, đó là cha của ta. Ở khi đối mặt với người khác, nói ra câu Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào là cha của ta, khi nói những lời này trong lòng Tử Tà Tỉnh tràn đầy kiêu ngạo, lúc trước vẫn xem thường Phú Nhị Đại, hay Quan Nhị Đại, Cường Giả Nhị Đại, nhưng vào giờ khắc này Tử Tà Tỉnh đột nhiên cảm nhận được cái loại cảm giác đó, kiêu ngạo, tự hào, bởi vì ta có một phụ thân là anh hùng, đội trời đạp đất. Mặc dù hôm nay hắn đã mất, nhưng trong thiên hạ này, chỉ cần nhắc tới tên của người thì không người nào không biết, không người nào không hiểu, không người nào dám bất kính. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào là cha của ta. Tuy nhiên ảnh hưởng của những lời này cũng ra ngoài dự liệu của Tử Tà Tỉnh. Trong nháy mắt, trong lúc đó đối diện ba người kia thái độ thoáng cái thay đổi. Nói thế có đúng không? Bên cạnh một người há miệng hỏi, Bạch Y Nhân gầm lên, cầm miệng, người có thể lấy tự thân huyết mạch, ngự sử Tử Tiêu Ngọc Tỷ không phải hậu nhân dòng chính của Thiên Đế Bệ Hạ thì còn có thể là cái gì? Có bằng chứng như vậy, chẳng lẽ còn cần phải chứng minh nữa sao? Người là đồ ngu ngốc. Quả nhiên là công chúa Điện Hạ. Bạch Y Nhân ánh mắt thoáng cái trở nên nóng bỏng, tôn kính nói, nhìn quang mang vạn trượng từ Tử Tiêu Ngọc Tỷ phát ra, ba Bạch Y Nhân quỳ gối cung kính dập đầu ba quỳ chín lạy. Bọn ta bái kiến tiền bối anh hùng, bái kiến Thiên Đế Bệ Hạ. Ba người sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt trịnh trọng nói, Bệ Hạ yên tâm, có huynh đệ chúng ta ở đây, quyết không để vực ngoại thiên ma bước vào địa vực thiên khuyết một bước. Trước mắt ba người sở dĩ bày ra lễ tiết lớn như thế cũng không phải là bái kiến Tử Tà Tỉnh, mà là đối với Tử Tiêu Thiên Đế. Chỉ có chân chính đi tới Tử Tiêu Thiên mới có thể tưởng tượng được sự vĩ đại của Tử Tiêu Thiên Đế năm đó. Tử Tà Tỉnh nghiêng người né tránh, một tay giơ lên ngọc tỷ tiếp nhận ba người quỳ lạy. Trong lúc nhất thời trong lòng buồn vui lẫn lộn, đắng cay chua mặn ngọt đồng thời xông lên, kiêu ngạo cùng sầu não, tự hào cùng tư niệm đồng thời đan xen chung một chỗ. Ta là Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, tuy cách trăm vạn năm sau nói ra nhưng vẫn như cũ là quang mang vạn trượng. Đa tạ tình cảm sâu đậm của chư vị. Tử Tà Tỉnh sầu não nói, ta còn tưởng rằng đã qua nhiều năm như vậy tên của cha ta đã sớm không ai nhớ được. Không, nhất quyết sẽ không. Bạch Kỳ Nhân kia đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị trịnh trọng nói, tên Tử Tiêu Thiên Đế Bệ Hạ ngay cả là qua 1000 vạn năm nữa cũng vĩnh viễn được ghi nhớ kỹ. Tên của anh hùng quyết không thể mai một và càng sẽ không mai một. Công chúa Điện Hạ, Bạch Kỳ Nhân đứng thẳng người, mặc dù đã xác định thân phận Tử Tà Tỉnh cũng tham bái Tử Tiêu Thiên Đế, nhưng vẫn không chút né tránh mà nói. Mặc dù thân phận của ngài đã xác định không thể nghi ngờ, nhưng chính bởi vì thế ngài càng thêm không thể đi vào. Cái gì? Người nói cái gì? Tại sao? Tử Tà Tỉnh mở to hai mắt mà nhìn. Mới vừa rồi không rõ không cho vào, hiện tại thân vận minh xác vẫn không cho vào. Cái này coi là thuyết pháp gì đây? Bên trong thực sự quá nguy hiểm, Bạch Y Nhân cười khổ. Đi qua cây cầu kia chính là cố thổ Tử Tiêu Thiên. Trong phạm vi xung quanh đệ nhất cầu 3000 dặm đã không ngừng xảy ra ác chiến suốt 10 vạn năm qua. Trong 10 vạn năm qua cho tới bây giờ, không có bất kỳ một ngày nào chém giết ác liệt ngừng lại. Ở trong này người bị chết hoặc là thiên ma ở trong 10 vạn năm này, số lượng đã vượt quá ngàn ức rồi. Bạch Y Nhân hít vào một hơi thật sâu, ngay cả có thực lực cao cấp thánh nhân ở chỗ này cũng có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Công chúa Điện Hạ thân phận cao quý, lại là hậu nhân duy nhất của Tử Tiêu Thiên Đế Bệ Hạ còn lại, càng thêm không thể đi vào được, cho nên ngài không thể đi. Tử Tà Tỉnh có chút bất đắc dĩ, lúc trước không lộ ra thân phận, các người muốn thân phận, hiện tại có thân phận rồi lại càng không để ta qua. Ngay cả biết rõ người trước mắt là có ý tốt, nhưng nàng vẫn không thể không bực bội. Đúng như vậy, Sở Dương vút mũi cười khổ, lấy kinh nghiệm của hắn đã nhìn ra được, trong ba người này, Bạch Y Nhân sẽ là nhân vật tương tự với Mạc Thiên Cơ. Nếu không được thì cũng có thể tương đương Tạ Đan Quỳnh, mà đổi thành hai người kia thì có tính cách giống như đám người Kỷ Mặc, Đồng Vô Thương vậy. Ta cái gì cũng không trông nom, dù sao thì có người làm chủ rồi, chúng ta chỉ để ý việc lao động chân tay mà thôi. Cho nên hai người kia Sở Dương trực tiếp bỏ qua, nhắm thẳng vào Bạch Y Nhân mà nói. Đúng vậy, công chúa Điện Hạ chính là mồ côi từ trong bụng mẹ, Hơn nữa, ban đầu bệ hạ huyết chiến với thiên ma mãi cho đến khi bỏ mình cũng là có nguyên nhân, cho nên bệ hạ đã đem thời điểm công chúa ra đời đặt đến mấy chục vạn năm sau, cho đến gần đây mới biết được thân phận của mình. Bạch kinh nhân kia hiểu rõ gật đầu, hiểu, cũng hiểu rồi. Hắn thở dài một tiếng, ban đầu Tử Tiêu Thiên một mình chiến đấu hăng hái vốn là một đại bí ẩn, mà bệ hạ có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng coi như là phòng ngừa chu đáo. Hoàn toàn hiểu, hoàn toàn hiểu được. Sở Dương quả thực có chút thay đổi cách nhìn, gia hỏa này trí thông minh chân chính là không thấp. Nếu nói nghe thấy cung âm biết nhã ý thì đại đệ cũng không ngoài như vậy. Cho nên, vấn đề thân phận của công chúa điện hạ, Sở Dương nói, cái này nhất định phải giữ bí mật. Bạch kinh nhân kia lại hiểu rõ gật đầu, xin cứ yên tâm, chuyện ngày hôm nay bao gồm cả thân phận của công chúa điện hạ, tuyệt đối sẽ không từ miệng ba huynh đệ chúng ta, do gì ra một chữ. Sở Dương gật đầu, ta tin tưởng các hạ, chỉ là ta vừa mới rồi nhắc tới công chúa điện hạ gần đây mới biết được thân phận của mình, cho nên muốn đi tới Tử Tiêu Thiên cũng không phải là muốn... Hiểu rồi, nhân chi thường tình. Bạch kinh nhân hiểu rõ gật đầu, thay Sở Dương xác nhận. Công chúa điện hạ cũng không phải chân chính muốn tới tham chiến, cũng không phải tới đây thử luyện, càng thêm không phải là muốn tới tức thì thu hồi cố thổ Tử Tiêu Thiên, chẳng qua là tới để tưởng nhớ tổ tiên, xem một chút nơi cha mình chiến đấu năm đó còn có cố hương của mình. Sở Dương gật đầu, người nói hoàn toàn chính xác. Cho nên chúng ta hẳn là để các ngươi đi qua, thành toàn cho các ngươi. Bạch kinh nhân gật đầu nói, người nói ta cũng hiểu, ta cũng có thể lý giải, nhưng chúng ta như cũ không thể để các ngươi đi qua. Sở Dương không khỏi có chút chán nản, cơ hồ tức lệch cả mũi. Ông mày nói nhiều như vậy, thuần túy là lãng phí nước miếng sao? Ngươi người này sao lại như vậy, tại sao lại bất cận nhân tình như thế chứ? Cũng không phải là ta bất cận nhân tình, mà công chúa điện hạ vạn nhất xảy ra chuyện thì ai cũng không gánh vác nổi trọng trách này. Bạch kinh nhân nghiêm nghị nói, và đệ nhất cầu mãi cho đến Tử Hoàng Thành bên kia còn 27,000 dặm đường. Ban đầu thiên đế bệ hạ cố ý đem Tử Hoàng Thành tuyên chỉ là định ở giải đất dọc theo Tử Tiêu Thiên, mà trong 27,000 dặm lộ trình này, người biết có thể gặp bao nhiêu thiên ma hay không, cần phải đi qua biết bao nhiêu cuộc chiến đấu hay không, cần phải trả giá như thế nào hay không. Ta nói cho người biết, đã nhiều năm như vậy, chúng ta bên này chưa từng có bất cứ người nào có thể giết tới chỗ Tử Hoàng Thành bên kia được. Bạch kinh nhân thở dài nói, công chúa điện hạ, tâm tình của ngài chúng ta há có thể không hiểu, chẳng lẽ chúng ta thực sự bất cận nhân tình như vậy sao? Nếu là có thể, huynh đệ chúng ta coi như liều mạng cũng muốn hộ tống công chúa điện hạ đi trước. Coi như huynh đệ chúng ta tất cả hợp lại chết sạch, nhưng chỉ cần có thể đảm bảo công chúa điện hạ an toàn, chúng ta cũng sẽ vui vẻ chu toàn chuyện này. Chúng ta lại càng thêm hy vọng để cho anh linh của mảnh thổ địa này biết được thiên đế bệ hạ huyết mạch còn bình an trở về, càng thêm hy vọng anh linh của Tử Tiêu thiên đế bệ hạ trong cõi tối tăm tiếp nhận huyết mạch dòng chính của mình triều bái, cái đó bằng với là để cho Tử Tiêu thiên đế phụ tử đoàn tụ, cái đó chúng ta hiểu. Bạch kinh nhân thở dài, nhưng hiện tại vấn đề là chúng ta cũng không có nắm chắc. Một điểm chắc chắn cũng không có, thậm chí không có nắm chắc có thể đưa công chúa điện hạ bình an đến Hoàng Thành, là càng thêm không nắm chắc từ Hoàng Thành đem công chúa điện hạ hộ tống trở về. Nói như vậy, người có thể minh bạch không? Sở Dương hoàn toàn trầm mặc, lời nói của đối phương rất rõ ràng, hoàn toàn không thể cãi lại. Công chúa điện hạ nóng lòng đi thăm bái phụ thân là nhân chi thường tình, chúng ta có thể lý giải. Hơn nữa chúng ta trên mảnh thổ địa này chiến đấu hăng hái vài ngàn năm, cảm thụ của chúng ta chưa chắc so với tâm tình của công chúa điện hạ giờ phút này đã khá hơn bao nhiêu. Nhưng cũng bởi vì như thế, chúng ta càng thêm chịu không nổi việc công chúa bệ hạ có thể bị thương tổn, cho dù rơi rụng một sợi tóc, đối với chúng ta những người này mà nói, tất cả cũng đều là tội lớn, là thất trách. Bạch kỹ nhân nghiêm mặt nói, chúng ta hiểu các ngươi, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể hiểu cho chúng ta. Sở Dương bi thúc phát hiện bản thân chẳng những không thuyết phục được Bạch Y Nhân mà còn sắp bị đối phương thuyết phục. Cảm giác như thể từ trước dường như cũng chỉ là trên người Mạc Thiên Cơ cảm thụ qua. Xin hỏi cao tính đại danh của các hạ? Sở Dương nghiêm nghị hỏi. Hiên Viên. Bạch Y Nhân nhuyễn miệng cười. Hiên Viên Trưởng Không. Sở Dương trầm ngâm một chút nói, Hiên Viên Trưởng Không. Tên rất hay. Ta tại sao thật giống như đã nghe qua cái tên này đâu rồi? Thật ra cái tên này bởi vì tiền đại rất xưa, Sở Dương căn bản chưa từng nghe nói qua. Kiếm linh ban đầu khi giới thiệu cũng chỉ giới thiệu tên của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, chứ không hề giới thiệu cặn kẽ thân phận của lịch đại cửu kiếp. Cho nên cái tên này Sở Dương thật ra chưa từng nghe nói qua. Nhưng hắn thủy chung tin chắc người này tất nhiên cũng là một trong cửu kiếp trước đây. Hắn làm ra một bộ cau mày minh tư khổ tưởng. Hiên Viên Trường Không hiển nhiên bị bộ dáng của hắn gợi lên hứng thú. Người nghe nói qua ta? Không thể nào đâu. Tên của chúng ta chẳng bao giờ được truyền lưu ở bên ngoài Cửu Trọng Thiên Khuyết. Sở Dương cau mày khổ tư. Không phải là Cửu Trọng Thiên Khuyết, hình như ở cố hương của ta nghe nói qua. Thật ra, nhưng ta làm sao trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra? Hiên Viên Trường Không nhất thời vẻ mặt chấn động, có chút kích động. Cố hương của ngươi? Cố hương của ngươi là? Nhưng người kia trên mặt cũng nhô ra hổng quang, vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Dương. Sở Dương nhàn nhạt nói, à, cố hương của ta là Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Ờ, các người có nghe qua nơi đó chưa? Sở Dương lạnh nhạt nói, cố hương của ta. Những lời này quả thực chính là nói nhảm, nhưng Sở Dương sợ nếu mình trực tiếp chỉ ra quan khiếu trong đó, hiện tại hiểu lầm giữa các lịch đại cửu kiếp cùng với cửu kiếp kiếm chủ chưa được giải khai, sợ rằng sẽ càng có phiền toái không cần thiết, tỉ như vừa mới gặp phải người kia, cho nên vòng quanh một chút vẫn hơn. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, ba người đồng thời kêu lên. Bài Kinh Nhân thấp giọng trầm ngâm, hai người kia dứt khoát nói, các người cũng là người Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng lên sao? Ờ, là hai người các ngươi. Hai người này đương nhiên là ám chỉ Sở Dương và Mạc Khinh Vũ. Không sai, Sở Dương đường hoàng gật đầu. Ta là tới tử Hạ Tam Thiên của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, mà đây là nương tử của ta, lại là người của Trung Tam Thiên của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Đồng hương, hai người kia cơ hồ chảy nước mắt, một phát túm tay Sở Dương, vẻ mặt nóng bỏng, thì ra chúng ta là đồng hương. Huynh đệ, chúng ta nguyên vốn cũng là người của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Trùng hợp như vậy sao? Sở Dương vẻ mặt vui mừng làm bộ ý tứ hàm xúc càng sâu. Mà Khinh Vũ cơ hồ nhịn không được muốn cười ra tiếng, vội vàng che miệng làm bộ ho khan, chẳng qua rất ư giả dối. Cửu Trọng Thiên Đại Lục hiện nay như thế nào, bây giờ là cái dạng gì? Hai người kia vây quanh Sở Dương, vạn phần quan tâm mà hỏi. Bạch Kinh Nhân đối với cái này có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có ngăn trở, trên mặt là một mảnh lạnh nhạt nhưng cũng đang dòng tai lắng nghe. Sáu người ở lại nơi này hàn huyên một ngày, sau khi trò chuyện, ba người nhiệt tình mời gọi, đến chỗ chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút. Ây, đã mấy vạn năm chưa có trở về Cửu Trọng Thiên Đại Lục, thật là nhớ nhà a. Và cứ như vậy mang theo ba người đi về phía trước. Từ Tà Tình nghiêm mặt đi theo Sở Dương mà cảm thấy trong lòng hoang đường muốn bật cười. Đối phương mới vừa rồi rõ ràng kiên quyết như vậy, nhưng một câu Cửu Trọng Thiên đã làm hoàn toàn thay đổi chủ ý, lại cho phép nhóm người mình đến doanh trướng của bọn họ. Mặc dù sau khi đến thì ôn chuyện xong vẫn có khả năng bị đưa ra, nhưng dù sao đã có một cái giảm sóc. Đối với Tử Tà Tinh cùng Sở Dương mà nói, có cái giảm sóc này chẳng khác nào đã đặt được một bước chân dài. Có một cái khởi đầu tốt đẹp thì có lẽ chuyện phía sau cũng dễ làm hơn. Sở Dương và ba người đi về phía trước ước chừng mấy trăm trượng thì đột nhiên phạm vi tầm nhìn trống trải hơn nhiều, phát hiện phía trước là một tòa pháo đài nhưng chỉ lưu lại một lối đi phía dưới, còn ngoài ra tất cả đều là phòng ốc. Đập vào mắt có thể thấy được, Sở Dương cũng không nhịn vào được mà ngất ngư. Thiết kế như vậy thực sự là độc đáo, có một phong vị riêng, xảo đoạt thiên công, quỷ phủ thần công. Người nơi này chỉ cần dĩ dật đãi lao, lúc không có chuyện gì có thể trong phòng ngủ một giấc, nghỉ ngơi, luyện công, vân vân. Khi có việc là một người là đủ giữ quan ải, duy nhất một điểm người phải là võ giả, có thể có khinh thân bay vút lên, vậy là đủ rồi. Thiết kế như vậy quả thật là quá khéo. Bất quá muốn ở nơi này xây dựng một tòa phòng ốc như vậy, dường như khó khăn cũng là rất lớn. Ở chỗ này đầu tiên thần niệm hoàn toàn không thể sử dụng, ngự khí phi hành bay tới phay lui càng thêm không thể, chỉ có thể tựa vào khinh thân công pháp nguyên thủy nhất mà xê dịch. Muốn đắp lên một tòa thành trì to lớn như vậy, trừ khối lượng công việc xây dựng ra, trong lúc đó càng phải thừa nhận rất nhiều phong hiểm. Nhìn sắc mặt của Sở Dương, nghe cùng biết nhã ý, xem sắc mặt mà hầu chuyện, Bạch Kinh Nhân Hiên Viên Trưởng Không kia cười ha hả một tiếng. Phòng ốc này cũng là do chúng ta một tay xây dựng, quanh năm suốt tháng có người nơi này, coi như chúng ta thay phiên nhau làm việc. Xem ra ở nơi này lâu dài, cho nên chúng ta dứt khoát xây dựng phòng ốc này. Từ một người, một cửa ải, cũng đã đổi thành ba người một cửa, vừa có thể làm bạn với nhau, nói chuyện phiếm để giải sầu tịch mịch. Đây chân chính là một đại thủ bút a. Sở Dương xách xách xưng kỳ tán thưởng. Đắp một tòa phòng ốc như vậy khó khăn là quá lớn, chỉ sợ nói là cửu tử nhất sinh cũng tuyệt đối không quá. Nhưng nếu té xuống vậy thật không biết đi nơi nào mà tìm xác. Hiên Viên Trường Không hàm xúc cười nói, mọi người nguyên bổn đã là trong sinh tử trường kỳ rồi, điểm nguy hiểm này thì tính là gì? Thật ra mục đích để xây dựng tòa phòng ốc này chính là để làm cho cuộc sống thoải mái hơn. Ta ở nơi này đã lâu, quen tay hay việc, nguy hiểm cũng không phải là lớn đâu. Sở Dương từ đáy lòng nói, ta nói các người đúng là một đám người vong mạng. Ở bên cạnh hai người vỗ vai Sở Dương cười to, lời này nói rất hay, chúng ta còn chính là đám vong mạng mà. Bọn này càng ngày càng cảm thấy thằng này nói chuyện quả nhiên hợp khẩu vị. Hiên Viên Trường Không trên mặt mặc dù giống như trước là một mảnh vui mừng, nhưng trong lòng đã có sự nghi ngờ. Vị Tử Tiêu Thiên công chúa kia cố nhiên là hàng thật giá thật, nếu không phải hậu nhân Tử Tiêu dòng chính quả quyết vô năng khu động được Tử Tiêu Thiên Đế Tử Tiêu Tháp, điểm này đã không thể nghi ngờ. Tới nữ nhân bên cạnh kia cũng là người thuần phác, hai nữ tử này hoàn toàn có thể tín nhiệm, nhưng tiểu tử áo đen này lại có chút làm cho người ta nhìn không thấu. Hắn nhìn như thanh niên, nhưng trên thực tế tràn đầy nội hàm, tựa hồ cả người đầy khí độ tự nhiên là có thể thuyết phục được người ta. Hơn nữa hắn còn có cảm giác như đã từng quen biết. Đáng tiếc nơi đây không thể động dụng thần niệm để quan sát, nếu không lấy nhãn lực của mình thì làm sao cũng có thể nhìn ra chút manh mối, tối thiểu cũng có biết được thằng này tu vi cao bao nhiêu. Ngoài ra còn có một chút nữa chính là hắn lại cố ý ở trong mấy câu nói đã cùng hai vị huynh đệ của mình xây dựng được một mối quan hệ vui vẻ hòa thuận. Phải biết rằng hai vị huynh đệ của mình từ sau biến cố năm xưa cho tới nay vẫn luôn là trầm mặc ít nói, coi như là đối với Đông Hoàng bệ hạ thỉnh thoảng đến đây cũng không nói được lời nào. Hôm nay tại sao lại cùng người này nói chuyện nhiều như thế, thật là kỳ lạ. Nếu chứ chỉ có như vậy thì cũng thôi, người nhìn người, đối nhân xử thế là chuyện hoàn toàn có đạo lý, nhưng càng thêm kỳ quái là bản thân biết rõ Sở Dương, cố ý nghênh phụng bản thân và các huynh đệ, nhưng lại vẫn không sinh ra cảm giác chán ghét, mà ngược lại còn vui vẻ. Cái này chẳng lẽ còn không phải là một thiên đại quái sự hay sao? Hiên Viên Trường Không trong lòng mơ hồ, phát ra một cỗ tưởng niệm, tiểu tử áo đen này tự xưng là Sở Dương, hình như rất có kinh nghiệm giao thiệp. Nhưng điều này sao có thể, hắn mới mấy chục tuổi đâu, bản thân mình đã vài ngàn năm tu vi, tâm tính ma luyện mấy vạn năm, như thế nào dễ dàng bị khám phá. Mang theo đầy bụng nghi ngờ rốt cuộc đi tới trong phòng, bên cạnh Kim Y đại hán kia chủ động pha trà. Khó có được đồng hương tới đây, ta phải đem trà chân quý của Ngũ Ca lấy ra, mọi người cùng thưởng thức nha. Hiên Viên Trường Không lại càng ngạc nhiên, gia hỏa này lại thật không coi tiểu tử kia là người ngoài, phải biết rằng trà kia là ta thiên tân vạn khổ mới tích góp được một ít, bình thường cũng chỉ có mấy huynh đệ mới có thể được thưởng thức. Hôm nay tiểu tử áo đen này vừa đến, lão Lục lại trực tiếp lấy ra, cái này biểu hiện cũng quá rõ ràng. Không cần không cần, Sở Dương cười ha hả một tiếng. Chư vị nhân huynh, xa cách Cửu Trọng Thiên đã lâu, ta lại mới phi thăng không lâu, trước khi phi thăng vì sợ không có trà uống cho nên đã đem theo không ít đặc sản, trà của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Chúng ta hôm nay vừa lúc nếm thử xem sao, cũng để cho mọi người đỡ nhớ nhà. Người nói thực sao? Ba người ngẩng đầu hai mắt sáng lên, ngay cả người thâm trầm đa trí như Hiên Viên Trưởng Không, nghe thấy lời ấy cũng là ánh mắt sáng rỡ và có mấy phần thèm thuồng. Mấy người khác tới đây cả quá trình không giải thích được, cơ hồ là vật gì cũng chưa từng mang tới. Nói lời không dễ nghe là cho dù muốn tìm đồ vật để chứng minh, quả thật đến từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục chỉ sợ cũng tìm không được. Gia hỏa này trước thời hạn lại nghĩ tới việc đem trả lên, cái này coi là thuyết pháp gì đây? Nhưng ngay sau đó trong lòng liền thoải mái, gia hỏa này đại khái là người phi thăng bình thường, cho dù là không giống nhưng chỉ cần có không gian đạo cụ dung lượng lớn là có thể mang theo nhiều đồ, thì đó cũng là hợp lý. Trong kiểu kiếp không gian của Sở Dương chẳng những có lá trà, hơn nữa còn là trà cực phẩm ngon. Ngày đó khi thấy lão tổ Sở Tiếu Tâm thích lá trà như vậy, cho nên Sở Dương cũng thích món đồ này. Trước khi phi thăng hắn đã cổ động mua một phen, phàm là trà của Cửu Trọng Thiên thì hắn đều mua với số lượng là tương đối xa xỉ. Sở Dương lấy ra một bọc lá trà, tụ hơi nước mà đốt lên pha trà. Khi hương trà tản ra, lá trà màu xanh biếc trong chén trà quay cuồng, một cỗ hương khí cứ như vậy lượn lở dâng lên. Ba người đối diện cùng nhau hít hà để cố ngửi cái hư vị cố hương. Động tác quả thực có chút tức cười, nhưng trong lòng đám người Sở Dương lại chỉ cảm nhận được một cỗ cảm giác có vị đạo chua xót. Nhân vực anh hùng như vậy họ chỉ có một tín niệm, cố thủ nơi đây hoặc là cả đời cũng không thể trở về cố thổ được. Đây không khỏi là một chuyện rất tàn nhẫn với người ta. Ba người ngửi hương trà lúc đầu mê say mà dần dần không nhịn được, vành mắt đỏ lên. Ba người vô hạn quý trọng mà nâng chén trà, nhìn nước trà trong chén nhất thời không nói được gì. Một hồi lâu sau, Kim Y đại hán trong mắt nhỏ ra hai giọt nước mắt, rơi vào trong chén nước trà, phát ra âm thanh lích tích. Thanh âm mặc dù cực nhỏ nhưng mọi người ở đây, ai cũng là cao thủ, sao có thể không nghe thấy. Đại hán kia cười lớn, quả nhiên là trà nóng, bốc hơi quá dày, làm cho nước mắt của ta cũng bị hun ra. Một câu nói này chẳng thuyết phục được ai, nhưng vẫn làm hai người kia gật đầu lia lịa, bộ dạng tán đồng. Trước mắt là một màn cực kỳ tức cười, một đại hán bưng một chén nước trà rơi nước mắt, nhưng đám người Mạc Kinh Vũ lại không hề cảm thấy tức cười, ngược lại là sống mũi ê ẩm, trong con người cay cay, cơ hồ muốn khóc. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những phần sau. Chúc các bạn sức khỏe và vui vẻ.